Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 805, Sát thủ hoàng khố, Lâm ma quỷ. Bạch. Con mắt của tất cả mọi người, tất cả đều hướng phía chỗ thanh âm ném qua đi. Muốn nhìn một chút là ai ăn gan báo, dám theo Ngô Đức đoạt nữ nhân. Cạch, cạch, cạch. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có thanh âm dày da không nhanh không chậm, đánh lên mặt đất. Truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, rung động bọn họ trái tim. Một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường, mang trên mặt một tia lười biếng, chậm rãi hướng phía trước sân khấu đi tới. Hô hấp của mọi người không khỏi trì trệ, cước bộ nện bước thường vô ý của người trẻ tuổi này, lại không biết vì sao, lại để cho hô hấp của bọn họ trì trệ, trong lòng có loại cảm giác thở không nổi, cực độ đè nén. Gặp quỷ. Trong lòng mọi người nhao nhao chửi mắng, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhìn thấy Lâm Hải chậm rãi hướng phía Ngô Đức đi đến, tâm Mục Doanh Doanh cơ hồ nhất đến cổ họng, một trận cấp tốc phanh phanh nhảy loạn. Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh càng là đến gấp gáp thở mạnh cũng không dám, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bọn họ biết rõ, tiếp theo Ngô Đức có bán mắt mũi cho Lâm Hải không, sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh của bọn họ. Lâm Hải từ nơi hẻo lánh đi đến trước sân khấu, một đoạn cự ly ngắn vậy, vậy mà để cho bọn họ có loại cảm giác đi qua ngàn vạn năm, vô cùng đầy vò. Ngô Đức một mặt âm ngoan, song quyền nắm chặt, phẫn nộ nhìn Lâm Hải Giang hướng gã đi tới, trong lòng đã quyết định, chẳng cần biết hắn là ai, một hồi không ở trước mặt mọi người cắt ngang tứ chính, phế hắn thì không được, nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thế nhưng, theo sau khi Lâm Hải chậm rãi đi vào, tướng mạo dần dần hiện rõ, biểu lộ của Ngô Đức không khỏi khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, trong mắt đột nhiên lộ ra vô cùng hoảng sợ, như gặp quỷ mị, hai cái đùi không tự chủ được. Mà run lẩy bẩy. Lâm thiếu, bên, trong gọc họng của Ngô Đức, gian nan gạt ra mấy chữ, mồ hôi nhất thời lan xuống, hoảng sợ đến ngay cả lời cũng nói không nên lời. Lâm Hải chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Đức, lúc cách gã xa một bước, thì dừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ngô Đức trắng bệch, bộ dáng như dốc hết sức ra để run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng Lâm Hải cười một tiếng, biết rõ Ngô Đức khẳng định là đã nhận ra mình. Đã như vậy, vậy thì càng dễ xử lý. Bạn trai của Mục Oánh Oánh, chính là ta, ngươi, có cái gì muốn nói sao? Lâm Hải chậm rãi nhìn móng tay, lấy ánh mắt tùy ý nghiêng qua liếc nhìn Ngô Đức một chút, miễn cưỡng nói, con mẹ ngươi, ngươi mẹ nó là ai vậy? Làm sao dám theo Ngô Thiếu nói chuyện như vậy đâu? Tin lão tử giết chết ngươi hư không? Không đợi Ngô Đức nói chuyện, mấy cái hoàng khốn cạnh, lập tức nhảy ra kêu gào, tranh nhau chen lấn hướng phía Lâm Hải mắng. Ngô Đức vốn là bị dọa đến hồn đều nhanh bay. Bây giờ lại bị mấy cái đồng đội hê không có mắt ni đến quấy nhiễu, hai chân càng là mềm nhũn, kém chút nằm trên đất. Ta cút mẹ mày đi, Ngô Đức quay đầu lại, một bàn tay đem một cái hoàng khống hăng kêu gào kia, tát tới răng rơi đầy đất, vẫn không hết hận, đi lên lại là một hồi đạp loạn, hoảng sợ trong lòng lại đã tăng lên tới cực điểm, đem cái nhị bức không có mắt ni mắng chết. Bà nội ngươi a, đây là ngại lão tử chết không đủ nhanh sao? Vuốt mông ngựa cũng mẹ nó trước tiên đem con mắt đánh bóng a, không nhìn đứng đối diện mẹ nó là ai sao, đó là sát thủ hoàng khố, Lâm ma quỷ a. Lâm Hải cũng không nói chuyện, nghiền ngẫm nhìn lấy Ngô Đức, đang như kẻ điên mà điên cuồng báo thù hoàng khúc mông ngựa, mà trong sảnh hội trường, những người khác, tất cả lại đều mắt trợn tròn. Đám người này rõ ràng là đang đứng ra giúp Ngô Thiếu, làm sao bây giờ lại bị Ngô Thiếu hành hung một trận, còn đánh ác như vậy a. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Một mực đánh đám hoàng khối côi a ngã xuống đất cầu xin tha thứ xong, Ngô Đức mới run rẩy thân thể, quay đầu, hướng phía Lâm Hải gạt ra một cán cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm thiếu, Ngô Đức vừa hô hai tiếng, liền không nói được nữa, sau đó đột nhiên, phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải, ông bắp đùn Hải liền bắt đầu gào lên. Lâm thiếu, tha mạng a Lâm thiếu, ta thật không biết Mục Doanh Doanh là bạn gái cũng gài, nếu không đánh chết ta cũng không dám có ý nghĩ xấu a. Một màn bất thình lình này, để tất cả mọi người bên trong cũng mộng bức, từng cái chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được hết thảy mà mình đã nhìn thấy. Mẹ nó, tình huống như thế nào, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Đức bên trong ngày thường hung hăng càng quấy, không ai bị nổi, vậy mà lại tại trước mặt mọi người quỳ xuống với người ta cầu xin tha thứ. Đồng thời với chấn kinh, còn có một cái vấn đề khác, cũng xuất hiện trong lòng, làm cho Ngô Đức phải ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Kêu trên cầu xin tha thứ, người trẻ tuổi trước mặt này, là có thân phận gì? Chờ một chút, Ngô Đức giống như gọi hắn là Lâm Thiếu, Những tin anh thượng lưu tai to mặt lớn tại Yến Kinh, bắt đầu nhíu mày suy tư, cái Lâm Thiếu này là người thế nào? Lâm Thiếu? Lâm Thiếu, bỗng nhiên, bên trong gông nô hải của tất cả mọi người, gần như đồng thời ở giữa toát ra một cái tên, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, không khỏi lạnh cả người, trong lòng đánh loạn, tóc gáy đều dựng lên. Sát thủ Hoàng Khố, Lâm Ma Quỷ. Một trận thanh âm nuốt nước miếng, vang lệch ọc, người trong phòng này, rốt cục đoán được Lâm Hải là ai. Giết Hạ Bân, chôn Hạ Dũng, đập Trịnh Huy, làm Tô Hoạn sợ phát điên, một người một chó một tùy tùng, đại náo Hạ gia, làm cho Hạ Viễn phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đơn thương độc mã một mình đánh tới Tô gia, một thanh đại hỏa đem Tô gia đốt thành tro bụi, ba ngày không tắt, cả nhà đều là bị diệt. Những kiện lớn làm cho người nghe kinh sợ này, tất cả đều xuất ra từ tay của người trẻ tuổi trước mắt này. Tuy Trường Ngô Đức, những người bọn họ này cũng không biết được tướng mạo của Hải, nhưng sự tích của Lâm Hải vẫn là đang điên cuồng truyền ra tại bên trong phạm vi thượng tầng của bọn họ. Đặc biệt là sau khi Tô Hạo phát điên, há miệng ngậm miệng, đều là một mặt hoảng sợ lặp đi lặp lại câu nói Lâm Hải là ma quỷ kia, cái loại hoảng sợ phát ra từ linh hồn của Tô Hạo kia, để những người bọn họ này nghe đến không rét mà run. Trong lúc bất tri bất giác, xưng hàm ma quỷ, tại bên trong vòng xã hội tầng, đã điên cuồng truyền ra. Cùng lúc đó, đám công tử bột trên thượng tầng kia, cũng biết tân tứ thiếu gia Yến Kinh được bọn họ xem làm thần tượng, đã có ba cái đưa tại bên trong tay Lâm Hải, nhấc lên tên Lâm Hải, quả thực là vừa run vừa sợ, trực tiếp đem Lâm Hải xem như khắc tinh của đám công tử bột, bên trong đám càng là lấy cho Lâm Hải cái ngoại hiệu là sát thủ Hoàng Khố, nhất là Ngô Đức, sau khi biết ba cái còn lại trong tân tứ thiếu Yến Kinh, chết thì chết, điên lại điên, bị đánh thì bị đánh, càng là bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Sợ Lâm Hải ngày nào đó tâm tình không thuận, tìm tới gã, đem tân tứ thiếu Yến Kinh bọn họ tận diệt. Thậm chí, Ngô Đức còn đặc biệt hướng đám công tử bột kia truyền lời, người nào mẹ nó còn đem gã liệt vào một trong tân tứ thiếu Yến Kinh, cũng là đại cường nhân thứ nhất của gã, không chết không thôi. Từ khi hung danh Cũng Hải, truyền ra ti bên trong phạm vi Hoàng Khố, Ngô Đức đã cẩn thận trăm lần, sợ ngày nào chọc tới vị đại gia này. Cũng bị đối phó giống như ba cái còn lại bên trong tân tứ thiếu gia Yến Kinh, đem gã cũng thu thập xong. Nhưng ai nghĩ tới người tính không bằng trời tính, cũng chỉ là muốn chơi một nữ hài nhà phổ thông nhất, đối với Ngô Đức mà nói bất quá chỉ là một sự kiệt thường, không nghĩ tới liền thật vừa đúng lúc, đem tôn đại thần người nào gặp cũng rung động láng gan này, dẫn ra ngoài. Ngô Đức gào khóc thảm thiết, khóc đến thê thảm cùng cực, bi thiên động địa, gã là thật sợ, sợ đến bên trong xương. Dù sao vết xe đổ đang ở trước mắt a, xưng hô Lâm Ma Quỷ cũng không phải nói không, một cái khó mà nói, gã liền phải bước theo gót Hạ Bân, Tô Hạo a. Lâm Hải cúi đầu nhìn Ngô Đức ôm bắp đùi mình khóc ròng ròng, trên mặt nhất thời tối sầm lại. Bà nội ngươi, nước mũi cũng chảy đến trên quần ca, Lâm Hải tức đến một chân đem gã đá bay ra ngoài, thân thể Ngô Đức phanh quẳng xuống đất, nện đến bàn ghế tung bay, lại không ai dám phát ra âm thanh. Toàn bộ người trong phòng đều câm như hến. Nhìn Lâm Hải, trên mặt lộ ra hoảng sợ thật sâu, sau khi đoán ra thân phận của Lâm Hải, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám. Dù sao, Lâm Hải trần truyền thuyết, đây chính là cái ma quỷ động một tí là diệt cả nhà người ta a, Tô gia nhiều người như vậy, cũng bị hắn cho một trận đại hỏa, thiêu cho chết, ai biết cái ma quẩn, có thể tâm huyết dâng trào không, đem tất cả bọn họ cùng một chỗ đều xử lý a. Nhóm nhân vật thượng tầng nổi tiếng lúc đầu có thể lấy việc tham gia cái tiệc rượu mà Ngô Đức tổ chức này làm vinh quang, giờ phút này trong lòng dâng lên vô hạn e ngại cùng hối hận. Lâm Thiếu, tha mạng a, Lâm Thiếu. Ngô Đức bị Lâm Hải đát chân khung xương kém chút quẳng vỡ, nhưng gã giờ phút này nào còn có dư thời gian để đau a, như một con chó, lại hướng phía Lâm Hải bò qua, ngừng, ngừng. Lâm Hải như là gọi gia súc, hướng phía Ngô Đức nhất chỉ, ngừng cho ta. Ngô Đức nhất thời giật mình, bị dọa đến ngừng tại nguyên chỗ, nấc nấc hai tiếng, liền khóc cũng không dám khóc, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một mặt hoảng sợ, thật mẹ nó buồn nôn, không có việc gì thì múa cái trò này làm gì, chỉnh một chút đi. Lâm Hải nhìn Ngô Đức dạng như vậy, buồn nôn một trận, mỉa mai một câu, xoay người lại đến trước mặt Mục Doanh Doanh, đi, chúng ta về nhà. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mọi người vội vàng bối rối tránh ra một con đường. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ chọc tới vị Lâm Ma Quẩn, đưa tới tai họa ngập đầu. Chờ Lâm Hải cùng một nhà Mục Doanh Doanh rời khỏi hiện trường, thanh âm phù phù liên tiếp truyền đến, lại có mười mấy người, hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, coi như người kiện đứng được, quần áo cũng bị mồ hôi lạnh làm ẩm ướt, trong lòng sợ không thôi. Lâm Hải lại không biết, hung đan chủ hắn, đã khủng bố như vậy. Chương 806, ta ở bên cạnh, cũng nhìn thấy. Ra khỏi hội sở thương vụ Thiên Đô, Lâm Hải mới dừng lại bước chân, hướng phía Mục Doanh Doanh mỉm cười. Không có việc gì, Ngô Đức về sau cũng không dám tiếp tục quấy rối ngươi nữa. Mục Doanh Doanh lúc này mới từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, nhìn Lâm Hải mà choáng váng một trận. Nàng ta tuy đem hy vọng ký thác vào trên thân Hải, nhưng đối với chuyện Lâm Hải đến tột cùng có thể giúp được một tay hay không, trong lòng cũng là không hề có một chút niềm tin nào, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Đức vừa nhìn thấy Lâm Hải, vậy mà như là giống như chuột thấy mèo. Ngô Đức có năng lượng lớn bao nhiêu, những ngày này nàng ta thế nhưng là từ chỗ cha mẹ biết rõ nhất thanh nhị sở, có thể nói tại Yến Kinh là một tay che trời, nhưng cho dù như thế, cũng bị Lâm Hải dọa đến quỳ xuống đất tại chỗ cầu xin tha thứ. Năng lượng của Lâm Hải này, khủng bố đến cỡ nào? Mục Doanh Doanh quả thực không dám nghĩ, mà cặp vợ chồng Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh, vẫn luôn ở vào trạng thái mộng bức, cho tới bây giờ cũng vẫn cảm thấy, hết thảy sinh trước đó, là không chân thực như vậy. Bất quá, hai người đến cùng cũng đều đã trải qua mưa to gió lớn, giờ phút này đã từ trong lúc khiếp sợ đó chậm rãi tỉnh lại, nhìn sang Lâm Hải, trong mắt liên tục dị sắc. Tiểu Lâm A, hôm nay thật là cảm tạ ngươi, như vậy đi. Thời gian còn sớm, thúc thúc mời ngươi ăn một bữa cơm, biểu thị một chút cảm tạ. Đúng vậy a, nếu không tới bên trong hàng ăn đi, A Di tự mình xuống bếp. Triệu, Nguyệt Linh bây giờ nhìn Lâm Hải, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, thấy thế nào cũng đều thuận mắt, quả thực có loại cảm giác mẹ vợ nhìn con rể, bà ta thế nhưng là có một bụng lời nói, muốn hỏi hỏi Lâm Hải đây. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Không cần, thúc thúc A Di, ta còn có việc. Cứ như vậy đi. Nói xong, Lâm Hải ấy nấy cười một tiếng, Lý Kiện đã đem xe lái tới, Lâm Hải lên xe, sau đó hướng phía Mục Doanh Doanh khoát khoát tay, nghênh ngang rời đi. Ai, như thế nào loại đi a? Triệu Nguyệt Linh một mặt tiếc hận, sau đó oán trách vỗ nhẹ nhẹ đánh Mục Doanh Doanh một chút. Người đứa nhỏ này, làm sao cũng không biết giữ lại một chút, còn có, kết giao với người bạn trai ốt như vậy, làm sao cũng không coi cùng mụ mụ a, người đã lớn. Mụ mụ sẽ không phản đối ngươi nói chuyện yêu đương, mau cùng mụ mụ nói, cái Tiểu Lâm Ni, là con nhà ai, phụ mẫu là làm cái gì? Triệu Nguyệt Linh một mặt mừng rỡ hiếu kỳ hướng Mục Doanh Doanh truy hỏi, nhưng Mục Doanh Doanh chỉ cau mày không nói một lời, chỉ là nhìn xe của Lâm Hải đi xa, tâm lý đột nhiên vắng vẻ, khó chịu nói không nên lời. Doanh Doanh a, Tiểu Lâm là cái hài tửng tệ, nam sinh hưu tú như vậy, bên người khẳng định có không ít nữ hài truy cầu, ngươi cũng cần phải nắm chắc a. Mục Kim Vũ cũng ở bên cạnh, lời nói thấm thía giao phó. Ai nha, các ngươi nói cái gì đó, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, mới gặp qua một lần mà thôi. Mục Doanh Doanh không biết vì sao, trong lòng bực bội một trận, mở rộng bước chân, tiến vào bên trong sờ. Chỉ gặp qua một lần, Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, hai người cũng tiến vào trong xe, bọn họ cảm thấy, rất có cần phải, cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Về đến trong nhà, Lâm Hải vừa mới vào nhà, điện thoại liền vang, xem xét, là Mục Doanh Doanh đánh tới. Hôm nay cảm tạ ngươi, không cần khách khí, ta đã nói qua, thiếu ngươi một cái nhân tình, thiên đại phiền toái, ta cũng giúp ngươi dẹp yên. Lâm Hải cười nhạt một tiếng nói, há, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon. Mục Doanh Doanh tắt điện thoại, trong lòng mạc danh kỳ diện chặt đau nhức một trận. Chỉ là đang trả ta nhân tình sao? Trong, lòng Mục Doanh Doanh vô cùng thất lạc. Không để ý đến phụ mẫu ở bên tai một lần lại một lần hỏi thăm, trực tiếp đem đầu nhét vào bên trong chăn mền. Lâm Hải ngồi vào ban công, hai mắt khép hờ, tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện mấy ngày nay, để hắn có loại cảm giác đạt tới viên mãn, chân khí trong cơ thể tràn đầy ngưng thực, cơ hồ cố hóa, dùng không bao lâu, rất có thể liền sẽ đạt tới ngưng chân cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, cách giả đang cảnh, chỉ còn cách xa một bước, đột phá đã ở trong tầm tay. Lâm Hải đã được chứng kiến thực lực của cái lão quỷ trang bên ven hồ Thanh Thanh kia, trong lòng rất là chờ mong. Không lâu lắm, Liễu Hinh Nguyệt mở cửa, về đến trong nhà, trong lòng Lâm Hải nhất thời vui vẻ, kết thúc tu luyện, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Tiểu bảo bối của ta đã trở về á, Lâm Hải đi qua, trực tiếp đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, giở trò. Ai nha, chán ghét a, người ta đi tắm trước. Liễu Hinh Nguyệt bị Lâm Hải tra tấn trả trời bất lực một trận, vội vàng đem hắn đẩy ra, cười duyên chạy vào phòng tắm. Trước mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên, hắc hắc hắc cười xấu xa, đem một cái túi, đưa tới trong phòng tắm. Hinh Nguyệt, lúc Na ra ngoài, đem cái này mặc vào. Biết rõ, Liễu Hinh Nguyệt duỗi cánh tay như ngọc ra, đem cái túi tiếp nhận, sau đó phanh cái đem cửa đóng lại. Không cho phép nhìn lén nha, hứ, ca ca muốn nhìn, còn cần nhìn lén sao? Trực tiếp liền dết đi vào, Lâm Hải biểu môi một cái, tà tà cười một tiếng, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, một mặt mơ màng chờ đợi Liễu Hinh Nguyệt. Lão công không biết qua bao lâu, đột nhiên, một thanh âm tràn ngập vô tận dụ hoặc cùng mềm mại ngượng ngùng, truyền vào lỗ tai Lâm Hải. Lâm Hải chỉ là nghe được thanh âm, liền tê đại một trận, đột nhiên ngồi dậy, sau đó máu mũi trực tiếp liền phun ra ngoài. Mẹ nó! Con mắt Lâm Hải lập tức liền thẳng, chỉ thấy Liễu Hinh Nguyệt, khuôn mặt kiều mị ngượng ngùng như hoa, mang trên mặt nhuận phơn phớt sau khi tắm, tuốt sủng, tản ra bả vai trăng nõn, thân thể mềm mại có lồi có lõm, dựa vào trên khung cửa. Một đôi mắt đẹp, nhu tình mang theo một tia mê say vũ mị, nhìn mình chằm chằm, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Càng thêm muốn mạng là, Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này, chính là ăn mặc bộ nội y tình thú mà Lâm Hải mua, phối hợp với dáng người ngạo nhân cùng thể mềm mại trắng như tuyết này, quả thực đem hồn Lâm Hải cũng câu đi. Tiểu bảo bối của ta, lão công yêu chết ngươi. Lâm Hải trực tiếp nhảy dựng lên, đem Liễu Hinh Nguyệt dốc sức ấn ngã xuống giường. Trải qua đại chiến xong, Liễu Hinh Nguyệt mang theo nụ cười ngào thỏa mãn, ngủ thật say, Lâm Hải thì là một mặt sảng khoái, say mên nói không nên lời. Đậu móa, ca ca đời trước tích cái đức, lại có thể để Hinh Nguyệt làm lão bà của ta. Lâm Hải tâm lý đắc ý, xoay người. Mẹ nó, vừa lật người lại, chỉ thấy một cái thân thể mềm mại gỗ nhân, đang nằm ở bên người hắn, khuôn mặt tiêu diễm đến cực hạn, cơ hồ dán tại trên mặt hắn, Lâm Hải không khỏi hoảng sợ toàn thân đánh giật mình một cái, vỗ trái tim nhỏ, một trận thở mạnh, hơn nửa ngày mới thở ra hơi. Sau đó, Lâm Hải tức giận liếc trắng Sở Lâm Nhi một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng, ta nói, Lâm Nhi công chúa, nhờ ngươi có thể đừng xuất quỷ nhập thần thế hay không, sẽ hù chết ngươi. Sở Lâm Nhi cũng không đáp lời, đôi mi hơi hơi nhíu lại, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Uy, ngươi không sao chứ, ngốc. Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, vươn tay lúc lắc tại trước mặt Lâm Nhi. À, mặt ngươi làm sao hồng như vậy? Sinh bệnh, Lâm Hải nhìn không được vươn tay, tại trên trán Sở Lâm Nhi nhẹ nhàng sờ một chút. Trời ạ, làm sao nóng thế, Lâm Hải lần này thật hoảng, Sở Lâm Nhi là quỷ a. Thân thể hẳn là âm u băng lạnh mới đúng, giờ phút này cái trán lại nóng hổi như lửa, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Hải lập tức ngồi xuống, nhìn Sở Lâm Nhi một trận gấp gáp. Lâm Nhi công chúa, ngươi đến cùng làm sao, có nặng lắm không? Giờ phút này, trong lòng Lâm Hải, vậy mà không khỏi hốt hoảng trận, bên trong ánh mắt toát ra lo lắng sâu. Sở Lâm Nhi lẳng lặng nhìn Lâm Hải, qua một hồi lâu, mới nhíu mày mở miệng, vừa rồi, ngươi cùng Liễu Hinh Nguyệt đang làm cái gì? Ta ở bên cạnh, cũng nhìn thấy. Phốc. Sở Lâm Nhi vừa nói xong, Lâm Hải trực tiếp nằm trên đất. Chương 807, bị lột. Ngươi nói ngươi vừa mới, liền ở bên cạnh nhìn đâu, Lâm Hải quả thực không biết nên hình dung tâm tình gợi phút này của mình như thế nào, một gương mặt mo dở khóc dở cười, biểu lộ đặc sắc nói không nên lời. Sở Lâm Nhi nhìn bộ dáng của Lâm Hải là lạ, đôi mắt đẹp càng phát ra nghi hoặc. Các ngươi đến cùng là đang làm gì, nhanh nói. Vì cái gì khi ta nhìn, trái tim đều nhanh nhảy ra, hơn nữa toàn thân nóng lên, một chút khí lực đều không có, còn có một loại cảm giác bị quái lạ, khó chịu nói không ra lời, không phải đâu, giáo dục giới tính địa phủ kém như vậy. Lâm Hải ngạc nhiên trận, Sở Lâm Nhi vậy mà thật không hiểu, bất quá nghĩ đến phận của Sở Lâm Nhi, cảm thấy nàng không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao người ta cũng là công chúa, người nào không có việc gì nhàn nhất cả trứng. Mà dám nói những cái này cùng với nàng a, trừ phi không muốn. Nhìn bộ dáng của Sở Lâm Nhi, một mặt ửng hồng hô hấp dồn dập, mị nhãn nằm xuống dụ hoặc, Lâm Hải bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng. Ngươi thật muốn biết rõ, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nhướng mày. Sở Lâm Nhi nhìn Lâm Hải này một mặt bỉ ổi, trong lòng nhất thời dâng lên báo động, bất quá, lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vẫn là để nàng nhìn không được mở miệng. Ngươi nhanh nói, không cho phép giấu giếm, hắc hắc hắc. Lâm Hải cười xấu xa một trận, kỳ thực cũng không có gì, liền là một loại trò chơi mà thôi, có thể cường thân kiện thể, vui vẻ thể xác tinh thần, đám người ở mỗi cái tuổi tác mỗi cái giai đoạn đều yêu thích đây. Thế nào a? Có dám thử một lần hay không nha? Ca ca có thể miễn phí chơi với ngươi nha, Lâm Hải cười xấu xa lấy, đùa giỡn Sở Lâm Nhi nói. Môi son của Linh Nhi khẽ mở, do dự một chút, sau cùng vừa ngoan tâm. Thử liền thử, có cái gì không dám. Đến a. Ách, lần này đến phiên Lâm Hải choáng váng, mẹ nó, ca ca chỉ là nói đùa một câu, cái gái ngốc này vậy mà muốn thử thật a, cái kia, vẫn là quên đi. Lâm Hải phạm sợ, ngoài miệng chiếm tiện nghi thì có thể, nhưng cùng Sở Lâm Nhi làm thật, cho hắn mượn cái lá gan hắn cũng không dám nha. Đây chính là công chúa phủ a, nếu thật là đần độn u mê, bị chính mình quyển quyển xoa xoanh thế, lão gia hỏa Sở Giang Vương kia, còn không đặc biệt từ dưới nền đất chui ra, đem chính mình thiến a. Không được, nói thử một chút liền thử một chút. Kết quả Lâm Hải nhận sợ, Sở Lâm Nhi lại không chịu, từ trên giường ngồi dậy, hai mắt lết ánh sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Uy, ngươi muốn làm gì? Lâm Hải tranh thủ thời gian hai tay ôm ngực, làm ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Trên gương mặt yêu diễm của Sở Lâm Nhi cười một tiếng, chậm rãi hướng phía Lâm Hải đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây a, lại tới ta sẽ phải hô phi lễ. Lâm Hải xuống giường, quái khiếu chạy đến phòng khách. Ngoan, ngươi liền theo cô nãi nãi đi. Hai, con mắt Sở Lâm Nhi bốc lên ánh sáng, trực tiếp đem Lâm Hải bổ nhào vào trên ghế salon, đôi chân dài sung mãn co giãn, khoác tại trên bụng Lâm Hải, đem Lâm Hải ép dưới thân thể. Ta qua, ngươi chơi thật a, cứu mạng a phi lễ a. Đúng lúc này, chỗ cửa sổ ban công, một trận cuồng phong tràn vào tới, Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi đột nhiên giật mình, nhào nhào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim lớn bay vào được, trên lưng nó còn chở đi con chó tét đi tướng mạo kỳ lạ, chính là A Hoa cùng Tiểu Hồng. Mẹ nó, không đi đường thường a, A Hoa từ trên lưng Tiểu Hồng nhảy xuống, nhảy lên đến trước sofa, nhìn tư thế bất nhã của Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi, trừng hai cái mắt chó, nhất thời liền kinh ngạc đến ngay người. Ba ba, Lâm Nhi công chúa, ta phát hiện các ngươi có gian tình, các ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu đi. Nếu quả thật chỉ có một con đường chết mà nói, trước khi chết, ta cầu các ngươi, tìm cho ta một con cái ôn nhu xinh đẹp đi, ta lựa chọn cái chết thoải mái. A Hoa ngửa mặt lên, làm ra một bộ dáng khẳng khái chịu chết, kết quả phía sau trực tiếp đập tới một cái cánh khổng lồ, đem A Hoa quất bay lên đụng ở trên tường, quẳng xuống đất ngao ngao trực khiếu. Ngươi cái không có lương tâm, vậy mà còn băn khoăn chó cái, lão nương không mạnh hơn đám chó cái kia sao, ngươi trở về phòng ta, lão nương để ngươi kiến thức một chút. Tiểu Hồng bay qua, một cánh đem A Hoa quạt vào phòng khách bên cạnh, chính mình cũng đi theo vào, phanh một tiếng đóng cửa phòng lại. Cứu mạng A, phi lễ nha. Trong, phòng khách liền truyền đến tiếng kêu rên của A Hoa, bi thiên động địa, cực kỳ bi thảm. Hắc hắc hắc, để ngươi cái chó lưu manh này loạn nói, lần này thoải mái đi, nghe A Hoa kêu thảm, Lâm Hải trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười. Tốt, hiện tại không ai quấy rối, chúng ta tiếp tục thôi. Hai, mắt Sở Lâm Nhi bốc lên ánh sáng, hướng phía Lâm Hải liếm liếm đầu lưỡi cảm. Đừng a, phi lễ a. Tiếng hét thảm của Lâm Hải, nhất thời quanh quẩn tại toàn bộ phòng khách. Hai người nháo đủ, Sở Lâm Nhi bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, trên gương mặt xinh đẹp đắc ịt trận, Lâm Hải cũng ngồi tại bên trong gơ hẻo lánh, hai tay ôm ngực, hai mắt trưng trưng, ủy khuất như cái tiểu tức phụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải đưa cái con mắt, đắc ý nói nói, nghĩ đến đẹp, ngươi chính là đạt được thân thể ta, cũng không chiếm được tâm của ta. Lâm Hải một mặt ủy khuất, tức giận nói nói, khanh khách, Sở Lâm Nhi cười đến nhánh hoa rung rẩy, đem Lâm Hải nhìn mà kém chút phun máu. Nếu ngươi muốn nói thế, này ta không thể làm gì khác hơn là tới một lần nữa. Nói xong, Sở Lâm Nhi liền muốn lần nữa hướng phía Lâm Hải đánh tới. Uy, ngươi nháo đủ hay chưa? Lâm Hải bị dọa đến vội vàng đứng lên, một mặt đề phòng, có việc thì nói a, đừng làm loạn ta, cẩn thận đem Hinh Nguyệt đánh thức, đến lúc đó ngươi để ca ca giải thích thế nào a. Thấy Lâm Hải bộ dáng một mặt nghiêm túc, Sở Lâm Nhi mới không có tiếp tục hồ nháo, đôi mắt đẹp thụ một chút. Ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, thất thập nhị địa sát, người ta lại giúp ngươi xong một cái, hoa, wow, thật a, quá tốt. Lâm Hải nghe xong nhất thời cao hứng tới hỏng. Vương giả của người ta thế nào? Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lại gần, dùng con mắt yêu diễm cùng cực, tế mị hiếp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hỏi. Ách! Nhanh, nhanh, Lâm Hải xấu hổ cười cười, có chút chột dạ. Ngươi cũng phải nắm chặt nha, Sở Lâm Nhi có chút u oán nhìn lấy Lâm Hải, chu cái miệng nhỏ nhắn nói nói, ngươi yên tâm, sự tình ca đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Thấy Lâm Hải nói thế, Sở Lâm Nhi mới yên lòng. Đúng, lần trước bắt quỷ, hẳn là khen thưởng ngươi không ít điểm âm đức đi, có phải lại thăng quan hay không? Sở Lâm Nhi bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi. Điểm âm đức, Lâm Hải không khỏi sững sờ, không thấy khen thưởng một chút điểm âm đức nha. Không có khả năng, Sở Lâm Nhi nói, cái quỷ kia có đẳng cấp tương đối cao, điểm âm đức khen thưởng, khẳng định còn không ít đây. Thật không có a, Lâm Hải không khỏi lấy điện thoại di động ra tra nhìn một chút. Ta qua, Lâm Hải xem xét một cái, chợt phát hiện chẳng những điểm âm đức không có, thậm chí ngay cả cái kia quan chức âm ti của hắn tại địa phủ cũng không có. Đây là có chuyện gì? Lâm Hải có chút choáng váng, Sở Lâm Nhi cũng là một mặt kỳ quái, không rõ ràng cho lắm. Nếu không, ngươi hỏi Mã Diện một chút, Lâm Hải vội vàng tìm tới Uy Chát Cũng Diện, biên tập một cái tin tức phát qua. Tiểu Hồ đầu tiên, lão Mã, quan chức của ca tại sao lại không có? Mã Diện, địa phủ cải cách động sự, ngươi nha bị lột rồi. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, mẹ nó, Lâm Hải nhất thời không vui, tuy hắn vốn là không muốn làm cái đồ bỏ âm ti địa phủ này, nhưng vô duyên vô cớ bị người lột, trong lòng cũng khó chịu a. Tiểu Hồ đầu tiên. Dựa vào cái gì đem ca ca lột, phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Mã Diện, bởi vì ngươi không tới điểm danh thôi. Tiểu Hồ đầu tiên, cũng không ai cho ta biết phải điểm danh nha. Mã Diện, đó là bởi vì Mã ca ta cố ý đem ngươi để lọt, ha ha ha, tức giận không? Đại gia ngươi. Mặt, Lâm Hải nhất thời liền đen, nguyên lai là tên vương bát đảng Mã Diện này ở giữa giở trò. Tiểu Hồ đầu tiên, ngươi nha có phải chán sống hay không? Mã Diện, một cái biểu lộ ngươi cắn ta à, ta không quen nhìn ngươi ngủ ta à, Lâm Hải nhìn cái biểu lộ tiện tiện trên màn ảnh kia, cái mũi quả thực cũng tức điên. Cái này con mẹ nó vẫn là bộ biểu lộ mà ca ca phát cho ngươi đâu, bây giờ lại lấy ra chọc tức ca ca, còn trị không được ngươi à. Tiểu Hồ đầu tiên, ta muốn đem sự tình ngươi chơi gái kỹ nữ nói ra. Biểu lộ, Tiểu Hồ đầu tiên, ngươi chờ, lão tử đi học trước, tan học lại thu thập ngươi. Biểu lộ, Tiểu Hồ đầu tiên, hai tử đừng sợ, ta đang làm thuốc ngươi, ngươi không thể nguồn thuốc à. Biểu lộ, Tiểu Hồ đầu tiên, 110 sao, nơi này có người trang bức. Tràn diện đã không khống chế nổi. Biểu lộ, Tiểu Hồ đầu tiên, ngươi đã không đơn thuần là cái bên trong này vấn đề, phía dưới cũng có vấn đề. Biểu lộ. Lâm Hải trực tiếp phát biểu lộ liên tiếp qua, Mã Diện liền quỳ tại chỗ. Mã Diện, ca, van cầu ngươi, lại cho phát hai bộ bao biểu lộ đi. Chương 808, ngươi có tư cách, biết rõ một ít chuyện. Lâm Hải không tiếp tục để ý tới cái Mã Diện ngốc sâu. Mà chính là trực tiếp tìm Đỗ Thiên hỏi thăm tình huống, mới biết được nguyên lai địa phủ thật là cải cách, hơn nữa còn là xuất phát từ bàn tay của Đỗ Thiên. Ban đầu quản lý sứ giả câu hồn trước khi đến địa phủ thực sự quá hỗn loạn, là cái quỷ liền có thể thành sứ giả, quan phương cũng không có đăng ký thực, cho dù chế tại bên ngoài cũng đều không người biết rõ. Cuối cùng, Đỗ Thiên ra cái đề nghị, ở mỗi cái khu vực an bài một cái tổng phụ trách, phía dưới thiết trí nhân số sứ giả câu hồn định, phàm là sứ giả câu hồn. Đều phải thông qua khảo hạch mới có thể gia nhập, hơn nữa vẫn phải là có điều kiện tiên quyết là phòng trống. Cứ như vậy lập tức trở nên ngay ngắn trật tự, mà tất cả sứ giả câu hồn trước đó, tất cả đều bị lột đến sạch, nếu như còn muốn làm, chỉ có thể đi tham gia khảo hạch, chỗ nào có vị trí trống thì qua nơi đó mà khảo hạch. Ta qua, ngưu bức a, Lâm Hải không khỏi có chút bội phục cái tên đầu gỗ Đỗ Thiên này, cái này chính là cùng một cái đạo lý với công an hiện tại mà. Sau cùng, Đỗ Thiên thần thần bí bí biểu thị, đã dự lưu vị trích Lâm Hải, chỉ cần Lâm Hải muốn tiếp tục làm sứ giả câu hồn, thì tùy thời có thể tới khảo hạch, kết quả bị Lâm Hải dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Những đồ vật này vô dụng rồi, trả lại cho ngươi. Lâm Hải trực tiếp đem y phục hắc bạch vô thường cùng tỏa hồn liên lấy ra, trả lại Sở Lâm Nhi, sau đó nhún nhún vai, một mặt vui vẻ. Dù sao cái chức giả câu hồn này, lúc trước hắn cũng là không tình nguyện, mạc danh kỳ diệu liền lên làm. Hiện tại được giải thoát, ngược lại càng tốt hơn. Công chức địa phủ, thật không muốn, Sở Lâm Nhi ngoẹo đầu, nghiêng ngẫm hỏi nói, người nào đó không phải còn muốn làm Diêm Vương đó sao? Làm Diêm Vương lại nói khi làm Diêm Vương, cái phá sứ giảng, ca ca mới chướng mắt đây, Lâm Hải biểu môi một cái, cho dù làm Diêm Vương, cũng không thể cất bước từ một cái sứ giả câu hồn cấp thấp nhất a, này làm đến ngày tháng năm nào qua. Sở Lâm Nhi liếc trắng Lâm Hải một chút. Vung tay lên đem đồ vật thu hồi, nhìn lấy Lâm Hải ngồi vào trên ban công tu luyện, một khắc không ngừng, chạy trốn giống như bay ra ngoài. Mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người. Thẳng đến khi ra khỏi biệt thự, Sở Lâm Nhi mới vỗ ngực, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn một trận. Trước đó cùng Lâm Hải Hồ nhắc trận, nàng cuối cùng đã hiểu rõ Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đang làm gì, tuy mặt ngoài giả bộ như trấn định, một bộ dáng tùy tiện, kỳ thực đã sớm mặt đỏ tim run, ngượng ngùng không yên. Phi phi phi, quả nhiên là cái thối lưu manh, đại sắc lang, vậy mà ngay ở trước mặt người ta, làm sự tình xấu hổ như vậy, còn may bản công chúa băng thanh ngọc khiết, ở trong nước bùn mà không nhiễm, tư tưởng sạch sẽ mới không thể bị hắn làm bẩn, hừ. Sở Lâm Nhi trực tiếp đem nồi úp tại trên thân hải, đắc ý nghển đầu, biểu cái miệng nhỏ nhắn bay đi. Vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải liền tiếp được thoại của Hầu Kiếm Anh, nói hội trưởng gửi cả bọn họ hôm nay hẹn Lâm Hải gặp mặt trọng nhà, hỏi Lâm Hải có thời gian hay không. Lâm Hải không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, hắn cũng muốn gặp hội trưởng của ngành đặc biệt, sẽ lại là một cái cao nhân bậc gì. Lý Kiện lái xe, dựa theo địa điểm mà Hầu Kiếm Anh nói, chở Lâm Hải đến trước một cái biệt thự ở ngoại ô liền dừng lại. Hầu Kiếm Ảnh sớm đứng đợi chờ tại bên trong này, vội vàng chào đón. Lâm tiền bối, ngài đã đến, hội trưởng gửi cả chúng ta đã ở bên trong đợi ngài. Lâm Hải cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó theo Hầu Kiếm Anh tiến vào biệt thự. Vừa thấy biệt thự, trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Trận pháp, Lâm Hải không khỏi nhìn lại bốn phía, ngôi biệt thự này nhìn như đơn giản, lại bị một tòa đại trận cơ tứ phía bao phủ, một khi có người tiến công vào bên trong này, thế tất sẽ gặp phải trận pháp phản kích liệt. Xem ra hội trưởng gửi cả cái ngành đặc biệt, là một cao nhân, Lâm Hải âm thầm gật đầu, dù sao dưới thế đời hiện tại, người được trận pháp, thật sự là quá ít, có thể bố trí xuống đại trận bao phủ cả một căn biệt thần thế, thực sự không phải người bình thường là có thể làm đến. Bất quá, Lâm Hải cũng vẻn vẹn chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Từ khi học được trận đồ của Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải đối với trận pháp nhất đạo, đã đạt tới trình độ phong, tuy cái sát trận trong này, có phần có chút uy lực, nhưng ở trong mắt Lâm Hải, lại là trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện liền có thể phá đi. Theo Hầu Kiếm Anh đi đến đại sảnh, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, đang tò mò hướng phía hắn trông lại. Ánh mắt của hai người, trong nháy mắt chạm vào nhau trận không trung. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ khí tức cùng to lớn, trong nháy mắt bao phủ trên không, phản phất như Thái Sơn áp đỉnh áp thẳng xuống, để trong lòng hắn như gặp phải trọng kích, một hơi giấu ở trong ngực, hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngã sắp xuống. Hừ, Lâm Hải rên lên một tiếng, một cổ khí thế mãnh liệt thoát thể mà ra, hợp lực chống lại cổ áp lực thật lớn này, thân thể cũng nhịn không được mà run nhẹ nhẹ, xương cốt tứ chi khanh khách rung động, trên mặt nổi gân xanh, lại mang theo một cổ bất khuất cuộc cường phục. Di, lão giả khẽ di một tiếng, hai mắt tỏa sáng, cổ khí thế vô cùng to lớn này vừa chạm vào liền tức thu, Lâm Hải chợt cảm thấy toàn thân đầy thoải mái, nhưng trong lòng lại hiện lên vẻ hoảng sợ. Lão giả trước mặt, so với quỷ cổ trang ở ven hồ Thanh Thanh, còn mạnh hơn nhiều, thực lực quả thực không lường được, chính mình xa xa không phải là đối thủ, Hầu Kiếm Anh cũng không phát giác, vừa thấy mặt, lão giả đã cùng Lâm Hải thăm dò một chiêu, y đi đến gần lão giả, mở miệng giới thiệu. Hội trưởng, vị này chính là Lâm Hải, Lâm tiền bối, nói xong, Hầu Kiếm Anh lại hướng phía lão giả nhất chỉ, hướng Lâm Hải giới thiệu. Lâm tiền bối, vị này chính là hội trưởng gửi cả ngành đặc biệt ta, Đông Phương Du Long lão tiên sinh, Đông Phương Du Long. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, hướng phía lão giả ôm quyền, hơi hơi cúi đầu. Vãn bối Lâm Hải, bái kiến Đông Phương hội trưởng, ha ha, Lâm tiểu hữu không cần phải khách khí, nhanh ngồi. Đông Phương Du Long cởi mở cười một tiếng, cánh tay hư nhất, ra hiệu Lâm Hải ngồi xuống. Lâm Hải mỉm cười, cũng không khách khí, ngồi xuống tại vị trí đầu dưới. Sự tình thô gia, ta đã nghe hầu trưởng phòng nói, đa tạ Đông Phương hội trưởng, đã hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Lâm Hải lần nữa liền ông quyền, hướng phía Đông Phương Du Long gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Đông Phương Du Long cười khoát khoát tay, sau đó sắc mặt nghiêm lại. Mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hải, Tô gia mặc dù không có cao thủng tim, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, Lâm tiểu hữu tuổi còn trẻ, vậy mà có thể lấy sức một mình, đem Tô gia diệt tộc, quả thực rất cao minh, chỉ là không biết, ngữ khí của Đông Phương Du Long đột nhiên đình trệ, sau đó tinh quang trong mắt liền bùng lên, không biết sư phụ của Lâm tiểu hữu, là người nào, Lâm Hải ngẩng đầu, tiếp xúc cùng ánh mắt của Đông Phương Du Long, nhất thời cảm thấy trong lòng rung lên, lại có loại cảm giác nhìn xuyên, tự hồ chỉ có một chút giấu giếm, đều sẽ bị nhìn thấu. Tại hạ không có sư phụ, chỉ là đơn thuần ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. À, Đông Phương Du Long không khỏi sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt mang theo một tia ánh mắt có thể tin. Lâm Hải nở nụ cười nhẹ, cùng ánh mắt của Đông Phương Du Long nhìn thẳng, không có không né tránh. Đông Phương Du Long nhìn chậm chậm vào Lâm Hải, nhìn hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Lâm Tiểu Hữu vô sự tự thông, thật là kỳ tài ngút trời, trước đó có nhiều đắc tội, xin đừng trách móc. Đông Phương Du Long cười ông quyền, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, lại mang theo một tia khen ngợi. Đông Phương hội trưởng nói quá lời, hội trưởng tu vi sâu không lường được, tiểu tử bội phục. Lâm Hải xuất phát từ tôn kính tâm nói, Tiểu Hữu có thế tài tuổi như vậy, đạt tới ngưng chân hậu kỳ, trực tiếp đỉnh phong, cũng đủ để lão hủ, cực kỳ bội phục a. Đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, trong lòng không khỏi kinh hãi, nghĩ không ra một cái ánh mắt lúc vào cửa trước đó, Đông Phương Du Long lại đã đem tu vị của chính mình, nhìn rõ ràng. Lâm Hải không khỏi, đối với thực lực của cái Đông Phương Du Long này, càng thêm kính nể. Đông Phương hội trưởng quá khen, không biết hôm nay ngài hẹn vãn bối đến đây, là có gì phân phó, Lâm Hải khách khí nói, ngữ khí của Đông Phương Du Long ngừng một hồi, bỗng nhiên hướng phía Hầu Kiếm Anh phất phất tay, Hầu Kiếm Anh hiểu ý. Quay người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại quái người Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long. Lúc này, Đông Phương Du Long đột nhiên một mặt trịnh trọng, nhìn thẳng vào Lâm Hải, chậm rãi mở miệng. Lâm Tiểu Hữu, ngươi mặc dù chỉ là cảnh giới chân hậu kỳ, nhưng thực lực chân thật, chưa hẳn đã yếu hơn cường giả gãi đan, bởi vậy, lão hủ cho rằng, ngươi đã có tư cách, biết rõ một ít chuyện. Chương 809, tin tức của địa tiên giới. À, Lâm Hải sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Du Long, không biết lão đang chỉ chuyện gì. Đông Phương Du Long thở dài một tiếng, ánh mắt thâm thúy, nghiêng nhìn phương xa, trên mặt hiển hiện ta một tia ngưng trọng. Lâm Tiểu Hữu, ngươi đã từng nghe nói qua địa tiên giới chưa? Đông Phương Du Long đột nhiên nhìn vào Lâm Hải, trong mắt tinh mang lấp lóe, mang theo một tia sắc bén. Địa tiên giới? Lâm Hải sững sờ, mờ mịt lắc đầu, hắn chỉ biết thiên đình cùng địa phủ. Cái địa tiên giới này vẫn là lần đầu nghe nói. Đông Phương Du Long chậm rãi gật đầu, lấy niên kỷ của Lâm Tiểu Hữu, không biết địa tiên giới, cũng là bình thường. Địa tiên giới, vốn là một cái thông đạo kết nối giữa nhân gian giới cùng tiên giới, thế nhưng là tại mấy trăm năm trước, không biết vì sao, lại đột nhiên ngăn cách cùng nhân gian giới. À, lông mày Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, hắn tuy không biết sự tình tiên giới, nhưng lại biết rõ sự tình tiên phàm ngăn cách. Chỉ là không nghĩ tới ở giữa thiên đình cùng nhân gian, còn cách một địa tiên giới. Ở trước khi nhân gian giới cùng địa tiên giới không bị ngăn cách, Đông Phương Du Long tiếp tục nói, nhân gian phàm là có người tu vi đạt tới giả đan chi cảnh, liền sẽ có sứ giả của địa tiên giới, đem người dẫn vào địa tiên giới. Mà phụ thân ta, liền là một trong những sứ giả mà địa tiên giới phái tới ở nhân gian giới. Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình, thật không thể tin nhìn về phía Đông Phương Du Long. Cái kia nói như thế, Đông Phương hội trưởng căn bản không thuộc về nhân gian giới, mà là hậu nhân của địa tiên giới. Không sai, Đông Phương Du Long gật gật đầu, trên mặt toát ra một tia thương cảm. Đáng tiếc là, ta nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào địa tiên giới, mà phụ thân ta, thẳng đến ngày đại hạn, cũng không có cơ hội lần nữa trở về địa tiên giới, cuối cùng vẫn lạc tại nhân gian, chết tha hương nơi đất khách. Này quả thực để cho người ta đáng tiếc, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu. Trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, không biết Đông Phương Du Long nói những cái này cùng với mình, là có mục đích gì. Những năm gần đây, ta cùng những hậu nhân của các sứ giả tiếp dẫn còn lại, một mực tìm kiếm nghĩ cách, muốn lần nữa đã thông thông đạo giữa nhân gian giới cùng địa tiên giới, nhưng một mực vẫn chưa có thu hoạch. Nhưng trước đây không lâu, chúng ta lại chấn kinh phát hiện, thông đạo giữa nhân gian giới cùng địa tiên giới, lại đột nhiên có chỗ buông lỏng, phát hiện này để cho chúng ta mừng rỡ. Theo chúng ta phỏng đoán, thời gian nhiều nhất là một năm, thông đạo giữa nhân gian giới cùng địa tiên giới, liền sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó, cường giả từ giả đang trở lên, liền có thể lần nữa tiến vào địa tiên giới, truy cầu tu vi cảnh giới càng cao hơn. Lâm Tiểu Hữu tuy trước mắt chỉ là ngưng chân hậu kỳ, nhưng thực lực chân thật, cũng không thua cường giả giả đan, đã có tư cách tiến vào địa tiên giới, bởi vậy lão hủ mạo muội cầu. Một khi thông đạo địa tiên giới mở ra, để lão hủ làm sứ giả tiếp dẫn cho Lâm Tiểu Hữu. Không biết Lâm Tiểu Hữu ý như thế nào, Lâm Hải nghe xong, nhướng mày, cũng không nóng lòng trả lời chắc chắn, mà Đông Phương Du Long một tay vuốt trâu, mặt ngậm mỉm cười, cũng chưa thúc giục. Đông Phương hội trưởng, chuyện này quá mức đột nhiên, xin cho vãn bối trở về, suy tính một chút đi. Lâm Hải nói, đứng người lên, hướng phía Đông Phương Du Long ông quyền. Đông Phương Du Long thấy thế, cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Lâm Hải gật đầu mỉm cười. Việc này không vội, còn có thời gian một năm, Lâm Tiểu Hữu chi bằng cân nhắc chu toàn đã, rồi hãy làm tiếp định đoạt. Vậy thì tốt, nếu như thế, vãn bối xin cáo từ, Lâm Hải nói xong, quay người nhanh chân rời đi. Nhìn thân ảnh Lâm Hải đi xa, nụ cười trên mặt Đông Phương Du Long dần dần thu liễm, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Lâm Hải ngồi tại trên xe, lưng tựa ghế dựa, hai mắt khép hờ, nhưng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn vạn lần không ngờ, thế gian vậy mà còn có địa tiên giới tồn tại, dựa theo thuyết pháp của Đông Phương Du Long, người tiến nhập vào địa tiên giới, tất cả đều là cường giả giả đang trở lên, tu vi toàn trên mình. Mà đáng sợ hơn là, một năm sau, thông đạo giữa địa tiên giới cùng nhân gian giới liền muốn mở ra lần nữa, đến lúc đó cường giả như mây, lấy thực lực trước mắt của chính mình, có thể bảo toàn người nhà của mình hay không, chính là một chuyện không thể biết được. Xem ra sau khi trở về, nhất định phải lần nữa nắm chặt thời gian, tìm kiếm nghĩ cách đề cao thực lực. Trong lòng Lâm Hải, đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách mãnh liệt. Mà đối với chuyện Đông Phương Du Long nói, sự tình để lão tiếp dẫn Lâm Hải tiến vào địa tiên giới, Lâm Hải luôn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, vẫn là chờ một chút rồi lại nói tốt. Sau khi về đến trong nhà, Lâm Hải trực tiếp ngồi ra ban công, tiến vào trạng thái tu luyện, hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, mau chóng đề cao thực lực của mình, để ứng đối với nguy hiểm không thể dự báo. Tận tới đêm khuya khi Liễu Hinh Nguyệt trở về, Lâm Hải mới kết thúc tu luyện, mỉm cười đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào bên trong ngực. Đột nhiên, Lâm Hải phát hiện biểu lộ của Liễu Hinh Nguyệt tựa hồ không đúng, đôi mày không khỏi nhíu một cái. Thế nào, Hinh Nguyệt? Lão công, anh nhìn, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên quay người, ngón ngọc tay phải lắc nhẹ, hướng phía khăn tay trên bàn trà nhất chỉ. Rất đột ngột, khăn tay ầm vang nổ tung, mảnh vụn bay múa, rơi đầy đất. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi quay người, nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt, một mặt thật không thể tin. Hinh Nguyệt, em, đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Em cũng không biết, từ sau khi nhìn qua quyển Huyền Nguyệt bí điển mà anh đưa cho em kia, trong cơ thể em liền có một cổ khí lưu phun trào, hơn nữa em còn có thể tùy tiện khống chế chúng nó, giống như là bẩm sinh vậy, em cũng không hiểu rõ cái này là nguyên nhân gì. Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình, chiếu theo Liễu Hinh Nguyệt nói, đó căn bản là đã tu luyện ra chân khí, hơn nữa nhất chỉ vừa mới nãy, rõ ràng là chân khí phóng ra ngoài, chẳng lẽ Liễu Hinh Nguyệt là thiên tài tu luyện sao? Coi như lại thiên tài hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy nha. Trong lòng Lâm Hải nhất động, mở thiên nhãn thần thông ra, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhìn lại. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời bị nhìn không sót một cái gì xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Mẹ nó, Lâm Hải không còn gì để nói, hắn vốn là muốn nhìn xem chân khí trong cơ thể Liễu Hinh Nguyệt, làm sao lại thấy được như thế một màn hình ảnh huyết mạch sôi sục như thế. Con mắt hướng ra phía ngoài vẫy một cái, sương xanh tóc biến. Thân thể Liễu Hinh Nguyệt trong nháy mắt liền trở nên trong suốt, một đường khí lưu màu trắng lớn bằng ngón cái, đang thư giãn chảy xuôi trong người Liễu Hinh Nguyệt. Luyện khí hậu kỳ. Con mắt Lâm Hải đột nhiên trợn tròn, ngược lại hít một hơi lạnh tử, trong nháy mắt đã trợn mắt há hốc mồm. Ta qua, vậy mà trực tiếp cũng đã là luyện khí hậu kỳ, cái này sao có thể? Tốc độ này của Liễu Hinh Nguyệt, trực tiếp đem Lâm Hải làm cho kinh ngạc đến ngay người, phải biết. Liễu Hinh Nguyệt căn bản cũng không có tiến hành đặc biệt tu luyện nha, chỉ là đem Huyền Nguyệt bí điển nhìn qua một lần, thời gian một ngày, liền trực tiếp đến luyện khí hậu kỳ, chiếu theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốc độ này, ngày mai lúc này, chẳng phải là liền đuổi kịp chính mình. Mẹ nó, thật sự là người so với người làm cho người ta tức chết nha. Lâm Hải trợn trắng mắt. Một mặt im lặng, bất quá, trong lòng Lâm Hải cũng hết sức cao hứng, tốc độ tu luyện như yêu nghiệt của Liễu Hinh Nguyệt, có thể tài cực trong thời gian ngắn đem thực lực đề bạt lên, dạng này một khi có việc, Liễu Hinh Nguyệt liền có đầy đủ năng lực tự vệ. Cho dù là một năm sau khi địa tiên giới mở ra, Lâm Hải cũng không cần quá lo lắng nhiều, cứ theo tốc độ này, Liễu Hinh Nguyệt một năm sau, đoán chừng đã là thiên hạ vô địch. Ca ca dứt khoát cũng không cần vất vả tu luyện. Đến lúc đó đi theo phía sau Hinh Nguyệt, làm mặt trắng nhỏ ăn bám, tựa hồ cũng không tệ nha. Lâm Hải cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lão công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Hinh Nguyệt còn đang vì biến hóa của mình mà cảm thấy mê mang, có chút lo lắng mở miệng nói, đừng lo lắng, đây là chuyện tốt. Nói rõ Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ta, là một thiên tài tu luyện. Lâm Hải lần nữa đem Liễu Hinh Nguyệt ôm lên, bẹp hôn một cái, mừng rỡ nói à, Liễu Hinh Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, lại đột nhiên lấy một tay ôm Lâm Hải thật chặt, thanh âm run rẩy mở miệng. Lão công, em hôm nay đột nhiên dự cảm đến, chuyện em phải rời đi đã không xa, cái gì? Mừng rỡ trong lòng Lâm Hải nhất thời hóa thành hư vô, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Chương 810, sự tình đau đầu. Hinh Nguyệt thật muốn rời khỏi sao? Trong lòng Lâm Hải, một trận nhói, ông Liễu Hinh Nguyệt, bên trong ánh mắt tràn ngập nỗi buồn cùng hoảng sợ, một mặt thống khổ. Lão công, anh đừng như vậy. Tâm Liễu Hinh Nguyệt đau đớn vuốt ve gương mặt của Lâm Hải, trong mắt mang theo áy náy. Có lẽ là hai ngày này, em đã quay phim quá mệt mỏi, mới có một số ý nghĩ lung tung, nhưng trong lòng Lâm Hải thì cười khổ một tiếng, thật sự là như thế sao? Không biết vì sao, trong lòng Lâm Hải, lại xuất hiện những lời mà Đông Phương Du Long đã nói cùng hắn, hắn đột nhiên có loại cảm giác, dự cảm của Liễu Hinh Nguyệt, nhất định có liên hệ nào đó cùng tin tức địa tiên giới sắp mở ra. Hinh Nguyệt, mặc kệ dự cảm của em là thật là giả, tương lai em đi đến đâu, anh liền sẽ đuổi tới đó, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh. Lâm Hải viện hai vai của Liễu Hinh Nguyệt, một mặt trịnh trọng nói. Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đem đầu nhẹ khẽ tựa vào bả vai Lâm Hải, hai tay vòng lấy bên hông hắn. Lão công, Hinh Nguyệt sẽ không rời khỏi anh, chỉ cần anh không bỏ em, đời em cũng lại định anh rồi. Hai người khó được một đêm ngưng chiến, ôm nhau dựa vào trên giường, đếm kỹ từng ly từng tí những chuyện cũ mà hai người từ khi quen biết đến nay. Trong lòng hai người, tất cả đều tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Không biết trò chuyện tới khi nào, hai người ôm nhau, ngọt ngào thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hải cơ hồ liền cửa cũng không ra, đem toàn bộ tinh lực cũng thả vào việc tu hành, hắn muốn dùng hết khả năng, đề cao thực lực của mình, để ứng đối với bất trắc lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng rất nhanh, một cái sự tình khác để Lâm Hải nhức đầu không thôi, đã xuất hiện. Ngọc Tủy đấu giá đoạt được lần trước, sau khi chia cắt ra để bố trí tụ linh trận, cũng miễn cưỡng chỉ đủ chèo chống trong khoảng thời gian chừng một tháng, bây giờ đã hơn nửa tháng đã qua, mắt thấy linh khí còn thừa trong Ngọc Tủy. Liền muốn không đủ chèo chống cho tụ linh trận mở ra, Lâm Hải nhất định phải tìm kiếm tài liệu mới để bố trận. Thở dài một tiếng, Lâm Hải gọi điện thoại cho Mạnh Húc, Hải ca, ngươi tìm ta. Mạnh Húc vội vàng đem một cái ngôi sao nhỏ từ trên thân đẩy ra, cười nói, sự tình ta để ngươi hỗ trợ tìm kiếm ngọc tốt, ngươi làm được thế nào? Ngữ, khí của Lâm Hải, mang theo một tia bất mãn, từ sau lần thứ nhất giúp mình tìm 8 khối ngọc chất liệu không được tốt lắm xong. Con hàng này liền không còn có tin tức, Lâm Hải thật hoài nghi y đến cùng có dụng tâm tìm cho mình hay không? Hải ca, việc này có chút khó khăn a. Mạnh Húc nghe xong là việc này, lập tức toét miệng, tố khổ lên. Ngọc ngươi muốn, yêu cầu cũng quá cao, bên trên các mặt xã hội căn bản không gặp được a. Gần nhất có mấy cái buổi đấu giá, ta cũng đều đi xem, cũng không có loại phù hợp với yêu cầu của ngươi a. Lâm Hải nghe xong, không khỏi nhíu lông mày một cái. Nếu như ngay cả Mạnh Húc cũng không tìm tới ngọc tốt, vậy chuyện này vẫn thật là khó làm. Được thôi, một khi có tin tức, lập tức cho ta biết, Lâm Hải cũng biết, không thể trách Mạnh Húc, dù sao yêu cầu của mình, quả thật có chút cao, Mạnh Húc chỉ là một giới phàm phu tục tử, để y hỗ trợ tìm kiếm tài liệu dùng để tu tiên, quả thật có chút ép buộc, thế nhưng là trừ Mạnh Húc, mình tại Yến Kinh, còn có thể dựa vào ai đây? Tiêu Lão Hầu Kiếm Anh. Bên trong não hải của Lâm Hải, nhất thời lại toát ra tên hai người. Rất lâu đã không đi vấn an Tiêu Lão, không thì bây giờ đi qua một chuyến đi. Sau khi Lâm Hải hạ quyết tâm, cảm thấy vẫn là trước tìm Ngộ không muốn mấy cái hồ lô hầu nhi tử đã, cũng không thể tay không đến cửa đi. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, có ở đó hay không? Chờ một hồi lâu, quy chát của Ngộ không mới trở lại tới. Ngộ không, hiền đệ, ngươi làm sao lại vào lúc này mà gửi tin tức cho lão tôn ta à? Lâm Hải khẽ giật mình, không thể minh bạch đây là có ý tứ gì. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, làm sao, có phải quấy rầy đến ngươi hay không? Ngộ không, lão tôn ta, đang ở bên trong nhà nhị lang thần, trộm quà mừng của y đâu, vừa muốn thành công, uy chát liền vang, liền bị phát hiện tại chỗ, hại lão tôn ta, bị con ta cùng cái đầu chó đáng giận kia, đuổi theo trọn vẹn gần 10 vạn dặm, lại muốn động thủ coi như khó, ai nha. Phía sau là một cái biểu lộ uể oải, ta qua, Lâm Hải không còn gì để nói, sẽ không trùng hợp như thế đi, bị bắt tại trận. Mẹ nó cái con khỉ này cũng thế, ra ngoài trộm đồ vật, liền không biết điều chỉnh sang chế độ yên lặng sao. Bất quá Lâm Hải nghĩ lại, hầu tử bị phát hiện, tự hồ cũng không phải là một chuyện xấu a. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, chớ có uể oải, hòa phúc không lường, sao biết không phải phúc a. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Ngộ Không, ta. Nói như thế nào? Nhanh nói cho lão tôn ta. Nói, tiểu hồ đầu tiên, thọ lễ của chúng tiên mất đi, toàn bộ cũng đều hoài nghi đại thánh, nhưng là không có chứng cứ, lần này đại thánh thất thủ, bị nhị lang thần phát hiện, y tất nhiên sẽ qua trong bầy trắng trận tuyên dương, cứ như vậy, coi như không có chứng cứ, chúng tiên cũng xác định vững chắc nhận định, thọ lễ hẳn là đại thánh trộm không thể nghi ngờ. Ngộ Không, à, có lý. Ngươi tiếp tục nói. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh chỉ cần, nếu như chúng tiên còn đầu óc chậm chạp, ngươi liền lại trộm một lần nữa, cam đoan bọn họ sẽ qua chỗ vương mẫu nương nương, khóc hô hào cầu ngươi tham gia hội bàn đào. Lâm Hải đem kế hoạch sau đó, cùng Ngộ Không nói kỹ càng một lần. Ngộ Không, ha ha, diệu kế. Lão tôn ta sẽ đi y kế mà hành sự. Tiểu hồ đầu tiên, chờ một chút, đại thánh. Lâm Hải không còn gì để nói, thật sự là khỉ gấp, chính sự của chính mình còn không có nói đây. Ngộ Không, hiền đệ còn có chuyện gì, lão tôn ta vừa thấy tên nhị lang thần kia, quả nhiên đang nói ra ở bên trong bầy. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, còn có hầu nhi tửu hay không a? Cho ta khoảng 10 cái hồ lô thôi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Ngộ Không, a, dễ nói. Len keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi hầu nhi tửu ít 10, mời xem xét tại bên trong túi càn khôn. Ngộ Không, lão tôn ta qua vậy. Ngộ Không gửi cho Lâm Hải xong, lập tức liền không kịp chờ đợi mà đi chấp hành kế hoạch. Hầu nhi tửu tới tay, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Sơn. Tiêu Thanh Sơn vừa vặn có rảnh, Lâm Hải đi ra ngoài ngồi lên xe, đem địa chỉ nhà của Tiêu Thanh Sơn nói cho Lý Kiện. Lý Kiện lái xe, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Làm sao? Lâm Hải không khỏi sững sờ. Lâm tiên sinh, nơi người đi này, người bình thường căn bản là không vào được a. Lâm Hải cười đắc ý, khóe miệng hơi vểnh, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Yên tâm đi, ca ca là ban hai. Lý Kiện bị lời nói của Lâm Hải chọc cho cười một tiếng, trầm mặc một hồi, Lý Kiện muốn nói lại thôi. Đại lão gia, đừng lằng nhà lằng nhằng, muốn nói cái gì liền nói đi. Lâm Hải ngoẹo đầu nói, Lâm tiên sinh, vợ trước của ta, hôm qua qua tìm ta. Cái gì? Lâm Hải nghe xong việc này, nhất thời ngồi thẳng, sau đó thì sao? Nàng ta muốn theo ta hòa hảo, nàng ta nói người nam nhân mà nàng ta hiện tại đi theo kia, liền y phục 1 vạn khối tiền, cũng không nỡ mua cho nàng ta, vẫn là ta đối với nàng ta tốt hơn, cho nên nàng ta muốn rời khỏi người nam kia, phục hôn cùng ta. Ta qua, cô gái này thật là không biết xấu hổ, Lâm Hải xem thường một trận, vậy ngươi nói sao? Ta đem nàng dâu của ta kêu ra, sau đó ông nàng dâu của ta, cùng nói với nàng dâu của ta đối với ta rất tốt. Không chê ta nghèo, nguyện ý đi theo ta chịu khổ, ta rất yêu nàng. Là cái đàn ông, ca ca không nhìn lầm người. Lâm Hải nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái đối với Lý Kiện. Lâm tiên sinh, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng đã nói cùng nàng dâu của ta nói, uống một giọt nước, báo cả dòng sông, nàng ta nói, muốn mời Lâm tiên sinh, đến bên trong nhà ăn một bữa cơm. Được. Lâm Hải rất sung sướng đáp ứng. Cái này có thể được, hai người cười nói, rất nhanh liền đến chỗ ở của Tiêu Thanh Sơn, xe liền bị Võ Cảnh cản lại. Tài xế Tiểu Ngô của Tiêu Thanh Sơn, sớm liền đợi đến cửa, gặp Lâm Hải đến, khách khí đem Lâm Hải tiếp vào. Tiểu Hải a, tiểu tử ngươi thế nhưng là mấy hôm không có tới, vừa vào trong nhà, Tiêu Thanh Sơn liền bắt đầu cười lớn quở trách. Vẫn luôn đang bận, hôm nay không phải ta có rảnh, tới bồi ngài tâm sự nha, Lâm Hải vừa nói. Một bên đem hầu nhi tửu đặt ở trên bàn trà. Tiêu Thanh Sơn thấy cái hồ lô quen thuộc này, hai mắt nhất thời tỏa sáng, lộ ra nụ cười của tiểu hài tử khi nhìn thấy đồ chơi. Ha ha, vẫn là tiểu hải hiểu ta à, nhanh ngồi, Lâm Hải cười cười, vừa ngồi xuống, con mắt trong lúc vô tình hướng phía trên tường thoáng nhìn qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 811, ngài thật sự là giao du rất trọng a. Tiêu Thanh Sơn cầm lấy một cái hồ lô, mở nắp. Ngửa cổ uống một ngụm, một mặt sảng khoái. Rượu ngon a. Ân, nói xong, lão mới chú ý tới, Lâm Hải chính là một mặt chấn kinh, nhìn qua phía sau lão. Tiêu Thanh Sơn không khỏi hiếu kỳ quay đầu, chỉ thấy ánh mắt của Lâm Hải, rời ở bên trên một bức tranh cổ treo trên tường. Thế nào, Tiểu Hải cảm thấy hứng thú đối với bức tranh cổ này? Tiêu Thanh Sơn cười ha hả hỏi. Lâm Hải lúc này mới từ trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thanh Sơn. Tiêu lão, bức họa này, ngài từ đâu mà có được? Tiêu Thanh Sơn chau mày, suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Không nhớ rõ lắm, tự như là Tiêu Dật mang về sau một lần chấp hành nhiệm vụ, nói cô gái trong tranh, siêu trần thoát tục, tự như tiên tử, treo ở bên trong này cho lão già ta ngắm đẹp mắt, tiểu tử thúi này a. Tiêu Thanh Sơn cười lắc đầu, đối với cái tôn tử của chính mình này, một mặt bất đắc dĩ. Thì ra là thế, Lâm Hải gật gật đầu, nhưng trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu dày đặc đối với bức họa này. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên tới gian phòng của Tiêu Thanh Sơn, liền từng phát hiện, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc, về sau một mực không có quá mức chú ý, bây giờ tâm cảnh cùng tu vi cũng đề cao, nhất thời liền phát hiện dị thường. Nguyên lai loại cảm giác quen thuộc kia, vậy mà đến từ bức tranh cổ này, là cảm giác cùng lúc trước đạt được bức tranh cổ Nguyệt Hồ Thánh cảnh kia, cực kỳ tương tự. Lâm Hải có loại dự cảm, nữ tử trong bức họa này, hẳn là cũng giống như tiên nhi, là có sinh mệnh, rất có thể là bị lực lượng nào đó, phong ấn tại bên trong bức họa, nếu quả thật như thế, bức họa này, liền không đơn giản. Tiêu Thanh Sơn thấy Lâm Hải nhìn chằm chằm vào bức họa này, không rời mắt, không khỏi thoải mái cười một tiếng. Tiểu Hải a, nếu như ưa thích, cầm lấy đi là được, Lâm Hải do dự một chút, hiếu kỳ trong lòng rốt cục chiếm cứ chủ động, đứng dậy, đem tranh vẽ lấy xuống. Tiêu lão, tranh này, có hữu dụng với ta, ta cũng không khách khí cùng ngài nữa, ha ha, cùng ta ngươi còn cần đến khách khí sao? Tiêu Thanh Sơn cười liếc nhìn Lâm Hải một chút, cứ lấy đi, Lâm Hải cười gật gật đầu, đem tranh cổ cầm bên trong tay, trong lòng mặc niệm một tiếng, thiên nhãn thần thông, mở. Nhất thời, một tầng sương mù màu xanh, phủ bên trên hai mắt, hai đạo quang mang vô hình trực tiếp xuyên vào trong tranh cổ. Chỉ nhìn một chút, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên liền co vào, trong lòng chấn động, vội vàng đem tranh vẽ thu lại. Cùng Tiêu Thanh Sơn lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Lâm Hải có chút ý tứ không tốt lắm. Đem mục đích tới lần này hướng Tiêu Thanh Sơn nói, Tiêu lão, ta hiện tại có nhu cầu cấp bách cần một số ngọc thạch phẩm chất tương đối cao, nhưng ở trên thị trường tương đối khó thu mua, không biết bên trong chỗ ngài này, có hay không? Ngọc thạch a, Tiêu Thanh Sơn chau mày, ta không có hứng thú quá lớn đối với ngọc thạch, nên không có sưu tầm trên phương diện này. Lâm Hải nghe được, nhất thời thất vọng một trận, nhưng sau đó Tiêu Thanh Sơn lại mở miệng lần nữa. Bất quá! Ta ngược lại thật ra có thể đề cử cho ngươi một người. À, trong lòng Lâm Hải nhất thời vui vẻ, mời Tiêu lão nói. Ngươi chờ một chút. Tiêu Thanh Sơn đứng lên, về trong buồng, chỉ chốc lát lại đi tới, cầm trong tay một tấm danh thiếp. Đây là một người bạn nhiều năm trước của ta, ngươi có thể đi tìm nàng ta nhìn xem. Lâm Hải tiếp nhận danh thiếp, chỉ nhìn một chút, trên mặt nhất thời lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Tiêu lão thật đúng là giao du rất rộng a. Ha ha, ngươi cái thằng nhãi con, đừng cho là ta không biết tâm lý ngươi đang suy nghĩ gì. Tiêu Thanh Sơn cười mắng một tiếng, sau đó khuôn mặt liền nghiêm túc, đây là một vị kỳ nhân, qua đó thì đối với người ta khách khí chút, nếu không chọc giận người ta, mặt mũi của lão già ta không nhất định dễ dùng. Tốt, đa tạ Tiêu lão, Lâm Hải đứng dậy cáo từ, rời khỏi Tiêu gia. Mới vừa ra cửa, Lý Kiện liền nghênh tới, nhìn Lâm Hải mà một mặt sùng bái, Lâm tiên sinh. Ngươi quá ngưu bức, vậy mà thật có thể xuất nhập vào bên trong này à, có một trưởng bối ở tại bên trong này. Lâm Hải cười cười, thuận miệng nói, há, dạng này à. Lý Kiện đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Tô Gia hô phong hoán vũ tại Yến Kinh, bị Lâm tiên sinh cho một mồi lửa, chuyện lớn như vậy, Lâm tiên sinh lại có thế bình yên vô sự, không người nào dám truy cứu, ta liền nói làm sao ngưu bức như vậy đâu. Nguyên gốc rễ của Lâm tiên sinh, là ở bên trong này à. Vừa nghĩ tới đây, những sự tình không nghĩ ra trước đó, Lý Kiện tự hồ lập tức liền nghĩ minh bạch, chính mình thật sự là dẫm nhầm cước chó, theo đúng người rồi. Lý Kiện vội vàng chạy chậm đến, giúp Lâm Hải mở cửa xe, trong lòng càng phát ra tôn kính đối với Lâm Hải. Lâm Hải cũng không biết, hắn tùy ý nói một câu, liền để Lý Kiện miên man bất định, vào trước là chủ đã nhận định thân phận của hắn. Lên xe. Lý Kiện vừa lái xe, một bên thử thăm dò mở miệng nói, Lâm tiên sinh, ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho lão bà của ta, đem sự tình ngươi đáp ứng qua bên trong nhà ăn cơm nói một lần, đem nàng ta cao hứng hỏng, nếu không giữa trưa, liền đi bên trong nhà ta đi. Lâm Hải nhìn nhìn thời gian, cũng xác thực đã đến giờ ăn cơm, liền gật đầu đáp ứng. Lý Kiện thấy Lâm Hải đáp ứng, trong lòng trở nên kích động, lái xe liền về nhà. Lão bà của Lý Kiện, quả nhiên như ông ta nói, dáng dấp cũng không xinh đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác phi thường giản dị, nhìn thấy Lâm Hải, một mặt cung kính, mang theo cảm kích xuất phát từ nội tâm, mười phần nhiệt tình đem Lâm Hải mời vào bên trong phòng. Lâm Hải nhìn xuống bốn phía, nhà Lý Kiện xác thực so sánh đơn giản, trừ một cái tivi hai mươi mấy tấc cùng một bộ ghế sofa cũ nát kiểu cũ, trong nhà cơ hồ không có cái đồ dùng ra dáng gì. Lâm tiên sinh, bên trong nhà đơn sơ, ủy khuất ngươi, lúc đầu nghĩ mời ngươi ra ngoài ăn, nhưng nghĩ tiền của ta đều là do ngài dự chi, nghĩ như thế nào cũng thấy khó chịu, còn không bằng đem ngươi mời tới bên trong nhà, dạng này lộ ra càng có một chút thành ý, được rồi, lão Lý. Lâm Hải vỗ vỗ bả vai Lý Kiện, chúng ta cũng đừng nói những lời nói khách khí này, ta cảm thấy ăn cơm ở bên trong nhà, rất tốt, hai người ngồi xuống, câu có câu không mà tán gẫu, chỉ chốc lát đồ ăn liền bưng lên. Hoa, wow, thơm quá a! À, Lâm Hải nhìn không được tán thưởng, Liễu Hinh Nguyệt không mời bảo mẫu, lại cơ hồ không có thời gian tự mình làm cơm, cho nên Lâm Hải mấy ngày nay, vẫn luôn là ăn cơm bên ngoài, sớm đã có điểm ngán. Bây giờ, đối mặt với cả bàn đồ ăn thường ngày phong phú, khẩu vị của Lâm Hải nhất thời tăng nhiều. Tay nghề của chị dâu thật tốt a, à, ta liền không khách khí, Lâm Hải bê một chén cơm, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lão bà của Lý Kiện, bị Lâm Hải nói một câu chị dâu, gọi đến thụ sủng nhược kinh, bà là nghe Lý Kiện nói, Lâm Hải thế nhưng là nhà giàu sang, nghĩ không ra lại hiền hòa như thế. Lâm tiên sinh không chê liền tốt. Không chê, không có chút ghét bỏ nào, Lâm Hải một bên hướng bên trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên ngẩng đầu nói, đem cặp vợ chồng Lý Kiện, nhìn mà tâm lý đắc ý, các ngươi cũng ăn a. Lâm Hải thấy Lý Kiện cặp vợ chồng không động đũa, lại tranh thủ thời gian mời bọn họ. Lý Kiện cười, không đợi ông ta ngồi xuống, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa gấp rút, để Lý Kiện không khỏi nhướng mày. Đi xem một chút, Lý Kiện hướng phía lão bà của mình lắc đầu, lão bà của ông ta gật đầu, đi tới cửa. À, vừa đem cửa mở ra, lão bà của Lý Kiện nhất thời kinh hô một tiếng, thân thể bị bỗng nhiên bị đẩy qua một bên, sau đó một đám người hung thần ác sát, phần phật xông tới. Chương 812, là ngươi, muốn giết chết ta sao? Các ngươi muốn làm gì? Lý Kiện lập tức liền đứng lên, nhìn đám đại hán đột nhiên xâm nhập, hung thần ác sát này, trong lòng cuồng loạn một trận, nghe cái gái điếm tiểu lệ kia nói, ngươi gần nhất phát đạt. Một cái thanh âm lười nhác, từ ngoài cửa vang lên, sau đó một người trẻ tuổi hai tay đút túi, mặt mũi tràn đầy khinh cuồng, cà lơ phất phơ đi tới, mang trên mặt nụ cười mỉa mai. Hồng thiếu. Lý Kiện vừa thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt nhất thời đại biến, khóe miệng Hồng thiếu nhếch lên. Đi đến trước mặt Lý Kiện, đưa tay tại trên mặt ông ta, không nhẹ không nặng vuốt một cái, một mặt kênh kiệu, đã phát đạt, vậy tiền thiếu lão tử, liền con mẹ nó tranh thủ thời gian trả, nếu không đừng trách lão tử cắt ngang một cái chân khác của ngươi. Lý Kiện nghe xong, một cơn lửa giận phóng lên tận trời, trong mắt mang theo cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng thiếu, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Hồng thiếu, làm người phải giảng lương tâm, lần đua Sekia, rõ ràng là ngươi đụng ta. Hơn nữa sau đó ngươi cắt ngang một cái chân của ta, đã tính là bồi thường đối với xe của ngươi rồi. Con mẹ nhà mày, Hồng thiếu nghe xong, đưa tay hướng phía Lý Kiện cũng là một cái bàn tay, thế nhưng khi tay còn ở giữa không trung, đột nhiên một cổ dịch thể nóng hổi, bỗng nhiên dội tại trên mặt gã. Hồng thiếu ngao một tiếng, tuy không phải quá nóng, nhưng lại đem gã dọa đến quá sức, bụng mặt liên tiếp lui về phía sau. Chị dâu, cái canh này không tệ, lại xới cho ta một bát. Lâm Hải cũng không ngẩng đầu lên, một bên gấp thức ăn, một bên nói ra, lão bà của Lý Kiện, bị người bước vào bên trong nơi hẻo lánh, đã sớm bị dọa sợ, nhiều đại hán trông coi như vậy, Lâm Hải để cho bà ta đi lấy canh, bà ta nào dám động a, à, con mẹ ngươi, giết chết hắn cho ta. Hồng thiếu hung ác mắng một tiếng, đưa tay lau nước canh trên mặt, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Từ lúc gã vừa tiến vào, liền thấy được trên bàn cơm còn có người. Nhưng gã căn bản liền mí mắt cũng đều không nghiêng mắt nhìn một chút, căn bản là không có đem Lâm Hải đặt ở bên trong mắt, có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm với Lý Kiện, theo gã thấy, đơn giản cũng là một cái nghèo bức không sai biệt lắm cùng Lý Kiện, này làm sao vào được pháp nhãn của gã, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, cái người mà gã liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái này, vậy mà ăn gan hùm mật gấu, dám hướng phía trên mặt gã mà dội canh, chán sống rồi sao? Gã vừa phát lời nói, đám đại hán đi theo gã đến kia, lập tức đem Lâm Hải vây quanh, một người trong đó càng là trực tiếp vung một chân, hướng phía Lâm Hải hung ác đạp tới. Lâm Hải liền ngẩn cũng không ngẩn đầu, bỗng nhiên vê một hộp cơm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hạt gạo nhất thời như là viên đạn, bắn ở phía trên khớp nối trên chân của tên đại hán này. Đại hán phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bịch một tiếng té lăn trên đất, ông chân liền bắt đầu gào khóc thảm thiết. Ngươi muốn giết chết người nào? Lúc này, thanh âm của Lâm Hải mới nhàn nhạt vang lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Thiếu, hai mắt băng lãnh như đao. Ta con mẹ nó a, ta, lời. Nói của Hồng Thiếu nói được một nửa, liền bị nghẹn trở về, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt đột nhiên lộ ra vô hạn hoảng sợ, toàn thân nhất thời không bị khống chế mà co giật lên tới. Giết chết cái tên vương bát đảng nhà ngươi. Bọn đại hán cũng không có chú ý tới biến hóa của Hồng Thiếu, kêu gào liền hướng phía Lâm Hải nhào lên. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, ngón tay không ngừng vê động, trong chốc lát mười mấy hạt gạo màu trắng liền bắn ra. Bọn đại hán còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từng cái liền bịch ngã xuống đất, bắt đầu rú thảm. Lâm Hải lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy khăn tay trên bàn, chậm rãi chà chà tay, sau đó từng bước một đi đến trước mặt Hồng Thiếu. Là ngươi muốn giết chết ta sao? Lâm Hải ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng. Toàn thân Hồng Thiếu run rẩy, bắp thịt trên mặt bởi vì kịch liệt hoảng sợ mà không ngừng co quắp, bị ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải xem xét, tâm lý của Hồng Thiếu trong nháy mắt sụp đổ, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Lâm Thiếu, tha mạng a, ta không biết là ngài a. Ta thật không biết là ngài a. Hồng Thiếu bị dọa đến mức không ngừng hướng phía Lâm Hải phanh phanh phanh đập khấu đầu, nước mắt nước mũi toàn bộ đều xuống tới, hoảng sợ trong mắt quả thực còn đáng sợ hơn khi gặp quỷ. Tên tuổi của Lâm Hải giờ phút này đã sớm truyền ra tại bên trong phạm vi đám hoàng khố bọn họ, tuy lấy thân phận của Hồng Thiếu, biết rõ cũng không tỉ mỉ, nhưng ngược lại càng truyền càng tà dị, những cái xưng hào sát thủ hoàng khố, Lâm ma quỷ, đã sớm xâm nhập nhân tâm, tại trong ấn tượng của những hoàng khố trung tầng như Hồng Thiếu này, Lâm Hải đã biến thành ma quỷ, động một tí là giết người, ăn thịt người. Nhất là Hồng Thiếu đã từng may mắn, gặp qua Lâm Hải một lần. Một lần kia Lâm Hải chính là trước mặt mọi người vả miệng Trình Huy lấy thủ đoạn độc ác, có thù tất báo xưng danh, thế nhưng là sau đó, Trình Huy lại ngay cả cái rắm cũng đều không dám thả, cái này đủ để chứng minh, Lâm Hải là đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là, gã chẳng thể nghĩ tới, hôm qua nghe vợ trước của Lý Kiện nói, Lý Kiện phát đạt, hôm nay liền nghĩ đến cửa khi dễ một chút, lại không nghĩ, vậy mà trực tiếp đụng vào sát thủ hoàng khống ma quỷ người gặp người sợ, Hồng Thiếu quả thực hối hận đến phát điên. Lâm Thiếu, van cầu ngài, xem ở trên phần ta cùng Dương Gia Ninh là bạn bè thân thiết, ngài liền khai ân, tha cho ta một mệnh đi. Hồng Thiếu là thật bị dọa sợ, tuyệt vọng giờ phút này cái gì cũng có thể thử, càng là trực tiếp đem Dương Gia Ninh liền chính mình cũng không thèm liếc mắt nhìn một chút, dời ra ngoài. Dương Gia Ninh, bên trong đầu của Lâm Hải, không khỏi hiện ra mối tình đầu của chính mình, bóng hình xinh đẹp của Lưu Hiểu Khiết, trên mặt dừng một chút, lạnh lùng mở miệng. Đứng lên đi. Lâm Hải nói ba chữ đơn giản, nghe vào bên trong lỗ tai Hồng Thiếu, quả thực giống như âm thanh tự nhiên, để gã mừng rỡ như điên, nhất thời có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười kinh hỉ. Cảm tạ Lâm Thiếu, cảm tạ Lâm Thiếu. Hồng Thiếu biết cái mạng này của mình, xem như đã được bảo trụ, thân thể run rẩy, từ dưới đất bò dậy, lại mới phát hiện, hai cái đùi của chính mình này, đã mềm đến kém chút không nghe sai khiến. Con mẹ nó a! Trách không được Trình Thiếu đều muốn mời Dương Gia Ninh cùng bạn gái của y ăn cơm xin lỗi đâu, nguyên lai bạn gái của tiểu tử này, tại trước mặt Lâm ma quỷ, lại có mặt mũi lớn như vậy, xem ra sau này, lão tử cũng phải khách khí với Dương Gia Ninh một chút. Lâm Hải nhàn nhạt liếc gã một cái, một cổ khí thế Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên buông xuống tại trên thân Hồng Thiếu, đem Hồng Thiếu vừa đứng lên, còn không có đứng vững, nhất thời ép tới kém chút lần nữa nằm trên đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hải. Trong lòng lần nữa lâm vào hoảng sợ. Ngươi nghe, thanh âm Lâm Hải lạnh như băng, vang lên tại bên tai Hồng Thiếu, để toàn thân Hồng Thiếu đánh giật mình một cái, vội vàng làm ra một bộ dáng nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe. Lý Kiện là người của ta, mặc kệ giữa các ngươi trước kia đã phát sinh qua mâu thuẫn gì, từ hôm nay trở đi, xóa bỏ, nếu như ngươi còn dám tìm Lý Kiện gây phiền phức, thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không dám không dám, Hồng Thiếu hoảng sợ đến liên tục khoát tay, mẹ nó, lão tử nếu biết rõ Lý Kiện là người của Lâm Ma Quỷ ngươi, thì dù cho lão tử mượn 10 cái gan, cũng không dám tìm Lý Kiện để gây sự a. Lâm Thiếu, yên tâm, về sau ta tuyệt không còn dám quấy rối Lý ca, mặt khác, trước kia có chút ít hiểu lầm cùng Lý ca, cũng là do ta sai, ta sẽ cho đền bù tổn thất Lý ca. Trong Hồng Thiếu đột nhiên sinh ra một tia hâm mộ đối với Lý Kiện, một cái nghèo bức, vậy mà dẫm nhầm cước chó, ôm vào bắp đùi của Lâm Ma Quỷ, về sau phóng mắt ra toàn bộ Yến Kinh, còn có ai dám tùy tiện trêu chọc Lý Kiện a? Hồng Thiếu đã dự cảm đến, trong tương lai không lâu, Lý Kiện thế tất sẽ trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong toàn bộ Yến Kinh, vuốt mông ngựa phải thừa dịp sớm, giờ phút này gã trực tiếp liền cả Lý ca cũng đều gọi. Lâm Thiếu, này, vậy ta sẽ không quấy rầy ngại dùng bữa. Hồng Thiếu sợ Lâm Hải sẽ thay đổi chủ ý, nên một khắc cũng không muốn đợi tại cái chỗ này, cố nặn ra vẻ tươi cười, uyển chuyển hướng Lâm Hải biểu đạt ý tứ muốn rời khỏi. Dùng bữa, Hồng Thiếu dùng cái từ này, kém chút đem Lâm Hải chọc cười, mẹ nó, rõ ràng cũng là cái lưu manh thổ phỉ, con mẹ nó còn trang vẻ nho nhã. Nhìn bộ dáng Hồng Thiếu khúng núng, một mặt cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động. Muốn đi? Có thể. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nghiền ngẫm liếc nhìn Hồng Thiếu một chút, bất quá, ta có một điều kiện. Lâm Hải nói xong, lẳng lặng nhìn Hồng Thiếu, khiến trái tim Hồng Thiếu, nhất thời lại treo lên. Chương 813, lão tử là người của Lâm Ma Quỷ. Ta cần Ngọc Thạch. Lâm Hải nhìn vào con mắt Hồng Thiếu, nói ra từng chữ, Ngọc Thạch tốt nhất, Ngọc Thạch, Hồng Thiếu nuốt ngụm nước bọt, không có vấn đề. Ta lập tức để cho người ta đem ngọc thạch tốt nhất trên thị trường mua xuống, đưa tới cho Lâm Thiếu, đừng nói là ngọc thạch, coi như Lâm Hải hiện tại muốn ngôi sao, Hồng Thiếu gã cũng không dám nói nửa chữ không a, vội vàng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị sắp xếp người đi mua. Chờ một chút, Lâm Hải đem gã ngăn lại, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào Hồng Thiếu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cần không phải là ngọc thạch phổ thông, nói xong. Lâm Hải đem một khối bên trong 8 khối ngọc thạch mà lúc trước thông qua mạnh hút mua xuống kia, lấy ra, giao vào bên trong tay Hồng Thiếu đang một mặt gấp gáp, phẩm chất của ngọc thạch, không thể kém hơn cái này. Ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp tìm ra cho ta, nhưng không thể cường thủ hào đoạt, sau khi tìm thấy thì báo cho ta biết, ta sẽ đích thân qua xem xét. Lâm Hải không khỏi nói rõ, đem điện thoại di động của Hồng Thiếu đoạt đến, sau đó đem số điện thoại của mình chuyển qua, lại ném cho gã, sau đó lạnh lùng mở miệng. Nếu như việc này làm tốt, ta sẽ không để ngươi thiếu tốt chỗ. Nhưng nếu để cho ta biết, ngươi không có tận tâm đi làm, ta không ngại, để ngươi biến mất khỏi thế giới này. Hồng Thiếu nghe được câu nói sau cùng, toàn thân không khỏi bị dọa đến giật mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Lâm Thiếu yên tâm, ta chính là không ăn không uống, cũng phải đem sự tình làm tốt cho ngài. Hồng Thiếu vội vàng một mặt kiên quyết tỏ rõ thái độ nói từng, đi thôi. Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hướng phía Hồng Thiếu phất phất tay, Hồng Thiếu nhất thời như được đại xá, hoảng hốt vội vã cong eo cúi chào Lâm Hải, mang theo bọn đại hán đã đứng lên, té cứt té đái chật vật mà đi. Nhìn Hồng Thiếu ra khỏi cửa phòng như đào mệnh, trong lòng Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng. Có câu nói là, rắn có đường rắn, chuột có lối chuột, mạnh hút trong lúc nhất thời tìm không thấy ngọc thạch tốt nhất, thân phận địa vị không bằng Hồng Thiếu, chưa hẳn liền không có cách nào, có loại thân phận hoàng khố nữa vời như Hồng Thiếu này. Nhận biết nhiều nhất đủ hạng người nhân vật, nói không chừng liền có thể mang đến tin tức tốt gì, dù sao chính mình ngược lại bây giờ cũng không có biện pháp tốt gì, cứ để Hồng Thiếu đi thử xem, coi như gã tìm không thấy, đối với chính mình cũng không có cái tổn thất gì. Hù chết ta, hù chết ta, một hơi chạy đến dưới lầu, Hồng Thiếu mới che ngực, miệng lớn thở hổn hển, y phục phía sau, cũng bị mồ hôi lạnh dán sát ở trên người, nhìn khối ngọc thạch trong suốt trong tay kia, Hồng há miệng một phát. Kém chút khóc lên. Mẹ nó, lão tử cũng không hiểu ngọc a, cái đồ chơi này ai biết có tìm được hay không a. Nếu thật tìm không thấy, Lâm Ma Quỷ còn không trực tiếp đem đầu lão tử vặn xuống a. Hồng Thiếu, có muốn chúng ta lại để một số huynh đệ tới, đem tên hỗn đản kia cho phế đi hay không? Lúc này, một đại hán, khập khiễng tiến đến trước mặt Hồng Thiếu, một mặt âm ngoan nói, Hồng Thiếu sững sờ, sau đó liếc tên này như nhìn thằng ngốc một cái. Rồi một cái vả miệng quất vào trên mặt gã, người con mẹ nó ngu bức sao a? Người biết rõ đó là ai sao? Nghĩ con mẹ nó hại chết lão tử a? Hồng Thiếu hoài nghi đầu tên này có phải bị rút não ra hay không, vẫy tay một cái, đem tất cả bọn đại hán này đều tụ lại ở bên người, sau đó cầm khối ngọc trong tay giơ ra, đều nhìn rõ ràng, lập tức phát động hết thảy lực lượng, tìm kiếm loại ngọc thạch phẩm chất này cho lão tử, tìm tới nhiều sẽ có thưởng, tìm không thấy, đừng trách lão tử con mẹ nó không khách khí, lăn, tất cả đều lăn. Nói xong, Hồng Thiếu tức giận vung tay lên, đem tất cả đám đại hán này đều xua tan, tìm kiếm nghĩ cách tìm ngọc thạch thượng phẩm qua. Mẹ nó, ông trời phù hộ, nhất định phải tìm tới a, nếu không mạng nhỏ của lão tử khó đảm bảo a. Nhìn đám người tán đi, trong lòng Hồng Thiếu không khỏi bắt đầu cầu nguyện lên. A, không đúng, bỗng nhiên, hai mắt Hồng Thiếu tỏa sáng, nghĩ tới một chuyện, vội vàng lấy điện thoại di động ra, một phen tra tìm, lúc thấy bên trong người liên hệ, có hai chữ Lâm Hải kia, Hồng Thiếu đột nhiên kích động đến toàn thân run rẩy lên. Ha ha, ha ha ha, hai mắt Hồng Thiếu tỏa ánh sáng, không khỏi cười to một trận. Mẹ nó a, cái này chưa chắc là chuyện xấu a, Lâm ma quỷ giống như đã nói, việc này nếu làm tốt, ta sẽ không thiếu chỗ tốt. Vậy lão tử cũng xem như đang làm việc cho Lâm ma quỷ, này liệu có thể nói, lão tử hiện tại, đã là người của Lâm ma quỷ hay không? Đậu phộng, ngưu bức lớn, lão tử là người của Lâm ma quỷ, phóng mắt khắp toàn bộ Yến Kinh, người nào mẹ nó còn dám lại gây với lão tử, ngày sau liền xem như Trình Huy khi gặp lão tử, chỉ sợ cũng phải cung kính kêu một tiếng hồng ca đi. Hoa cáp cáp ha, nghĩ thông suốt điểm này, hoảng sợ trước đó của Hồng Thiếu như ngừng lại. Trong lòng quả thực mỹ đến bay lên trời. Đây là Lâm ma quỷ, phi phi phi, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Lâm Thiếu giao cho lão tử nhất định phải làm tốt, chỉ cần Lâm Thiếu hài lòng, về sau lão tử liền xem như đi ngang tại Yến Kinh, lại có ai dám nói một chữ không? Ha ha, ngẫm lại liền mẹ nó quá thoải mái. Hồng Thiếu quét bỏ uể oải cùng khiếp đảm trước đó, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Mà trên lầu, cặp vợ chồng Lý Kiện gặp Hồng Thiếu hung hăng không ai bị nổi, vậy mà khi nhìn thấy Lâm Hải liền cái rắm cũng không dám thả một cái, còn bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lòng đối với Lâm Hải quả thực là vừa kính vừa sợ. Lý Kiện còn tốt, đã sớm tại thời điểm ở Tô Gia, liền kiến thức được uy phong của Lâm Hải, lại nhìn thấy Lâm Hải tiến vào cấm địa do võ cảnh thường xuyên trấn giữ, đối với thân phận thực lực của Lâm Hải, cũng có cái nhận biết đại khái, nhưng lão bà của Lý Kiện lại không giống. Bà ta căn bản là không có nghĩ đến, Lâm Hải nhìn qua thì ấm thiện hòa ái, lại có năng lượng lớn như vậy, tâm lý trong lúc nhất thời hốt hoảng, nhìn sang Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy khiếp đảm. Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rõ lão bà của Lý Kiện là người trung thực, bộ dáng vừa rồi chính mình, có khả năng thật hù đến bà ta. Chị dâu, ngươi không cần sợ ta, ta là người tốt. Lâm Hải tận lực ôn hòa nói ta không sợ, ta không sợ. Lão bà của Lý Kiện bên trong miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, vẫn còn có chút mất tự nhiên, mang theo một tia khiếp ý. Được, đám quấy rối đã đi, chúng ta tiếp tục ăn đi, đừng cô phụ một phen thịnh tình của chị dâu a. Lâm Hải lắc đầu, biết rõ nhất thời nửa khắc, cái nhìn của lão bà Lý Kiện đối với hắn, là không cải biến được. Nhưng Lâm Hải cũng lười nói cái gì, chỉ cần bà ta biết rõ, chính mình sẽ không hại bọn họ là được. Lâm Hải vừa phát lời nói, cặp vợ chồng Lý Kiện vội vàng đem cái ghế đã ngã lật cùng rác rưởi trên mặt đất thu thập một chút, lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm ngon này, lại ăn đến có chút ngột ngạt, Lâm Hải cũng không thể tránh được, sau khi ăn xong, hướng phía Lý Kiện hất cằm một cái. Ăn no chưa, lão Lý? No, no, Lý Kiện vội vàng cha cha miệng, gật đầu nói, vậy được, ăn no rồi, chúng ta đi thôi, đưa ta qua một chỗ. Nói xong, Lâm Hải đứng dậy. Lại hướng phía lão bà của Lý Kiện cười cười, chị dâu, cảm tạ ngươi đã thịnh tình khoản đãi, ăn thật ngon. Ăn ngon về sau liền nhiều đến, chị dâu làm cho ngươi ăn, ăn xong bữa cơm, hoảng sợ trong lòng lão bà của Lý Kiện, đã tiêu tán 7-8 phần, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường, nhiệt tình nói không có vấn đề, Lâm Hải cười đáp ứng một tiếng, cùng Lý Kiện xuống lầu. Lâm tiên sinh, sự tình hôm nay, cảm tạ ngươi, lên xe, Lý Kiện một bên đem xe nổ máy. Một bên cảm kích nói, ngươi nhìn ngươi kìa, lại tới, Lâm Hải cố ý giả ra bộ dáng bất mãn, nói, Lý Kiện cảm kích cười một tiếng, liền không hề nhắc lại việc này nữa, chỉ là đem cảm kích đối với Lâm Hải, để ở bên trong lòng. Chúng ta đi đâu? Qua nơi này, Lâm Hải đem tấm danh thiếp mà Tiêu Thanh Sơn cho hắn kia, đưa cho Lý Kiện. Lý Kiện xem xét, biểu lộ trên mặt không khỏi sững sờ, bất quá cũng không có hỏi nhiều, xe chậm rãi khởi động, lái đi ra ngoài. Chương 814, tiểu tặc vô sĩ, nhận lấy cái chết. Thúy Phong Sơn, cách Yến Kinh khoảng 200-300 km, núi không cao lắm, lại hết sức vắng vẻ, xung quanh chỉ có mấy cái hộ nhà nông, phòng xá sập xệ không chịu nổi, ở lại cũng đều là một số lão nhân già cả. Lâm Hải để Lý Kiện dừng xe ở trước mặt một cái lão nhân đang ngồi tại cửa ra vào hóng mát, đi xuống xe. Lão nhân gia, ngài có biết không đường tới Tĩnh Vân Đạo Quan ở đâu không a? Lâm Hải nở nụ cười, khách khí nghe ngóng. Lão nhân rất nhiệt tình, đứng lên hướng phía sơn phong nơi xa nhất chỉ, thì ở đỉnh núi, bất quá đường núi dốc đứng nguy hiểm, mười phần khó đi, những năm gần đây đã có rất ít người đi lên đó, hiện tại bên trong đạo quan còn có ai, cũng không biết được. Lâm Hải lần theo ngón tay lão nhân chỉ mà nhìn lại, thấy trên đỉnh núi, mơ hồ có hình bóng gian phòng. Đa tạ lão nhân gia, Lâm Hải cười cảm ơn lão nhân, trở lại bên trong xe. Đem xe lái đến chân núi đi, Lý Kiện đáp ứng một tiếng, dừng xe ở bên cạnh một con đường nhỏ lên núi gập ghềnh ở chân núi Thúy Phong Sơn. Lâm Hải đi xuống xe, đứng tại trước con đường, hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy đường nhỏ gập ghềnh chật hẹp, đường núi cong cu eo khúc chiết, chỉ đủ cho một người thông hành. Mà độ dốc càng đến gần 60 độ, 10 phần dốc đứng. Con đường núi này dốc đứng như thế, lên núi còn tốt, thời điểm xuống núi, còn không đem người dọa chết tươi sao. Lý Kiện chỉ là nhìn độ dốc cơ hồ đều nhanh dựng thẳng lên đến này, đều là một trận choáng mắt, nhìn không được nói. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, trách không được Tiêu lão nói, để cho mình tìm vị Tĩnh Vân tiên cô này, đây là vị kỳ nhân không tầm thường, cái khác không nói, chỉ là cái chỗ ở này, liền đầy đủ kỳ lạ. Người bình thường căn bản cũng không dám đi tới. Đổi lại trước kia, Lâm Hải tự nhiên cũng là cùng một dạng ý nghĩ với Lý Kiện, nhưng bây giờ kỹ nghệ tại thân, chỉ là một đầu đường núi, lại tính được là cái gì? Ngươi về bên trong xe chờ ta, ta đi lên trên một chuyến. Lý Kiện muốn nói lại thôi, miệng động động, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Vậy Lâm tiên sinh, chính ngươi cẩn thận, ông ta lúc đầu muốn nói đi theo Lâm Hải cùng tiến lên, nhưng thời điểm nghĩ đến làm sao để xuống dưới. Nhất thời tâm lý lại không chắc, ngẫm lại, vẫn là đừng xính cái này đi. Ừm, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, sau đó nhấc chân khí lên, đột nhiên vọt lên bậc thang, nhất thời như mũi tên, tung người hai ba cái, đã cao hơn bên ngoài 10 mét. Ta dựa vào, Lý Kiện một bên đứng dưới nhìn, miệng há to, nhất thời nhìn ngốc. Ông ta tuy biết rõ Lâm Hải khẳng định không phải là người bình thường, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, đường núi dốc đứng như thế. Lâm Hải lại có thể như dẫm trên đất bằng, linh hoạt như là con khỉ, quả thực cùng Spider-Man trong phim ảnh không sai biệt lắm. Ngưu bức, Lý Kiện nhìn bóng lưng dần dần biến mất của Lâm Hải, giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Sơn phong không đến 1000 mét, Lâm Hải đi mấy phút, liền đến đỉnh núi, hơi thở không gấp, mặt không đổi sắc, nhàn nhã giống như đi bộ, cực kỳ dễ dàng. Đưa mắt nhìn lại, trên đỉnh núi hơi bằng phẳng, quả nhiên có một gian đạo quan phong cách cổ. Sừng sững ở bên trong đó, cửa lớn mở rộng, trên xà nhà, một tấm bảng lớn thiếp vàng, trên có ghi ba chữ to Tĩnh Vân Quan. Chính là bên trong này. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, cất bước đi vào trong đạo quan. Sân nhỏ bên trong đạo quan, mười phần sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn, đạo quan không lớn, chỉ có ba gian phòng xá lớn, bên cạnh còn có hai cái phòng nhỏ, Lâm Hải trực tiếp cất bước đến cửa chính phòng. Đông đông đông. Lâm Hải nhẹ nhàng gõ cửa, có người có đây không, thế nhưng là qua hồi lâu, cũng không thấy đáp lại, Lâm Hải không khỏi sững sờ, chẳng lẽ không ai. Lần nữa gõ vài tiếng, vẫn là không có đáp lại, Lâm Hải chau mày, do dự một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đã thấy bên trong chính đường, quả nhiên không có một ai. Lâm Hải lại đến bên hai cái phòng ngủ xem xét, bên trong có đồ dùng sạch sẽ, ẩn ẩn mang theo mùi thơm ngát, hiển nhiên bình thường cũng là có người ở lại chỗ này. Chẳng lẽ Tĩnh Vân tiên cô, ra ngoài rồi sao? Trong lòng Lâm Hải tỏa ra tiếc nuối, nếu như không người ở đây mà nói, hắn coi như đi một chuyến tay không. Mang theo vẻ thất vọng, Lâm Hải quay người, vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng bước chân lại, ưng. Ánh mắt Lâm Hải, không khỏi hướng phía phòng nhỏ bên cạnh nhìn lại. Chẳng lẽ tại trong sương phòng, Lâm Hải mơ hồ nghe thấy, tự hồ nghe đến trong sương phòng, có chút tiếng vang rất nhỏ, không khỏi mở ra cước bộ. Đi vào cửa sương phòng. Có người ở bên trong sao? Lâm Hải nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mở miệng hỏi nói, chờ một lát, bên trong lặng ngắt như tờ, không ai trả lời, trên mặt Lâm Hải tỏa ra nghi hoặc. Không có khả năng a, chẳng lẽ mình nghe lầm? Lâm Hải đối với giác quan của mình, vẫn là rất tự tin, vừa rồi rõ ràng nghe được bên trong, có chút tiếng vang rất nhỏ. có lẽ là con chuột đi. Tò mò, Lâm Hải nhìn không được nhẹ nhàng đưa tay, đem cửa sương phòng, hướng hai bên đẩy ra. Sưu, trong nháy mắt cửa vừa mở ra, Lâm Hải chợt cảm thấy đến một cổ kình phong mãnh liệt, chạm mặt mà tới, ta dựa vào. Lâm Hải kinh hãi, cái đường kình phong này vừa nhanh vừa vội, vô cùng tấn mãnh, Lâm Hải căn bản không kịp trốn tránh, phía dưới vội vàng, đưa tay một chưởng, đẩy về phía trước. Phốc, một tiếng va đập nặng nề, bọt nước trước mặt Lâm Hải văng khắp nơi, trong nháy mắt bị xối ướt sũng, toàn thân ướt sũng, lại mang theo một mùi thơm ngát mê người, liền y phục cũng dán ở trên người. Lâm Hải lúc này mới phát hiện, tập kích về phía mình, lại là một cột nước, mà trong nháy mắt bọt nước bay xuống, Lâm Hải đã thấy một thân ảnh uyển chuyển cực trắng như tuyết, từ trong thùng tắm cao hơn nửa người ở trong phòng phóng lên tận trời, người ở giữa không trung, đã kéo một khăn tắm trắng như tuyết, bao trùm thân thể. Mẹ nó, Lâm Hải kém chút phun máu mũi ra ngoài, mặc dù động tác của đối phương đã đủ nhanh, nhưng sao có thể thoát khỏi thiên nhãn của Lâm Hải? Toàn thân cao thấp trong nháy mắt liền bị nhìn cái rõ ràng, dáng người dẫn lửa, để trong lòng Lâm Hải phun trào một trận nhiệt lưu. Tiểu tặc vô sĩ, nhận lấy cái chết, Lâm Hải còn không kịp phản ứng lại, một tiếng khẽ kêu phẫn nộ đã vang lên, sau đó thấy hoa mắt, nữ tử trùm khăn tắm, đã đến trước người, đôi chân dài ướt sũng trắng như tuyết, hướng thẳng đến đầu Lâm Hải, hung ác đá tới. Uy, ngươi nghe ta giải thích đã. Trong lòng Lâm Hải giật mình. Nghĩ không ra nữ tử này lại ra chân nhanh như vậy, vội vàng nâng cánh tay lên đón đỡ. Phanh một tiếng, Lâm Hải bỗng cảm giác một cổ lực lớn truyền đến, thân thể trực tiếp trượt ra về phía sau hơn một mét, khó khăn lắm mới dừng lại, còn chưa đứng vững, chợt nghe sau đầu sinh phong, lại là cô gái đối diện, nghiêng người một cái, lại là một chân đá tới. Uy, có thể trước đừng động thủ hay không a? Lâm Hải lách mình tránh thoát, không còn gì để nói, chính mình lại không phải cố ý. Ai biết ngươi ở bên trong tắm rửa a, lại nói trước khi mình đẩy cửa, còn hỏi có người hay không, là chính ngươi không đáp có được hay không? Nhưng mà cô gái đối diện, căn bản không nghe hắn giải thích, thân thể xoay một cái, lần nữa hất ra một cái đá ngang, thẳng đến trước ngực Lâm Hải. Móa, Lâm Hải cũng không kiên nhẫn, mắt thấy một chân của nữ tử đá tới, Lâm Hải cảm thấy quét ngang, đột nhiên hai chân hơi cong, ổn định hạ bàn, hai cánh tay đột nhiên nhô ra, thi triển trích tinh thủ. Trực tiếp đem bắp chân nữ tử một mực chọc vào bên trong tay. Ngươi có thể để cho ta nói một câu hay không? Tiểu tặc, ngươi buông tay cho ta. Hai người đồng thời ngẩng đầu, buồn bực hướng phía đối phương quát lớn, thế nhưng là chờ sau khi thấy rõ diện mạo của đối phương, thần sắc của hai người đột nhiên sững sờ. Là ngươi, hai người đồng thời kinh ngạc mở miệng, sắc mặt cổ quái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.